Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, Ngọc Già, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Nhạc dạo phốc. Tên thể vào thịt, cốt cách vỡ vụn thanh âm của. Mặc dù tại trong thiên quân vạn mã, thanh âm này lại rõ ràng giống như tại vang lên bên tai. Ngọc Già nhìn lướt qua, nháy mắt hai mắt trợn lên, ánh mắt ngốc trệ. Vô tận máu tươi, tại câm điếc trước ngực phúng dũng, giống như nở rộ tiên diễm hoa hồng, hắn nhưng ở nhếch miệng cười. D-A-N-G, dê. Xinh đẹp kim đao khả hãn, cung trong tay huyền, cùng trái tim của nàng, cùng nhau vỡ tan. Nàng giống như một mảnh cỏ khô diệp vậy ngồi liệt thượng, ánh mắt si ngốc, nháy mắt mất đi sở hữu là linh hồn. Lâm Vãn Vinh hai mắt trợn lên, bộ pháp hỗn độn, hắn lại gắt gao đứng lại, thề sống chết cũng không chịu lui từng bước. Không ức chế được máu tươi, từ hắn xoan mũi, lỗ tai, hốc mắt, khoang miệng cuồn cuộn mà ra, như suối phun vậy tuôn ra, tích tích dừng ở trước ngực của hắn, bả vai, bụng, đùi, nháy mắt hắn đã hóa thành huyết nhân, kia rung động mực tên, thật sâu cắm vào hắn trong ngực, màu vàng cánh chim, giống như tại trước mắt chớp động Nguyệt Nha Nhi mặt cười, xinh đẹp như vậy. Hắn cắn chặt răng, kiên cố, ngực đứng không ngã, liền lui về phía sau đều chưa từng có. Độc nhất vô nhị tam tên liên hoàn, Ngọc Già đối mọi người che giấu kia mấu chốt một mũi tên. Một mũi tên này uy lực kinh thiên động địa, xuyên kim phá thạch, nàng là hoàn toàn xứng đáng thảo nguyên thiên kiêu. Tiểu tặc Ninh Vũ Tích như ở trong mộng mới tỉnh, nổi điên vậy đánh tiếp, nước mắt như là quyết đê sông bá, nàng ôm chặt lấy hắn, đi sờ mặt của hắn, sờ tóc của hắn. Máu tươi, đầm đìa máu tươi. Tiểu tặc máu tươi. Tỷ tỷ. Ta nói rồi, hắn mồm to thở hào hển, cũng là đang cười, máu tươi như mưa rơi bỏ ra, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tất cả trừng phạt, một mình ta gánh vác, cùng ngươi không có vấn đề gì. Một mũi tên này, là ta Hoàng Nguyệt Nha Nhi đấy. Hiện tại, ta không nợ nàng, ta rất vui vẻ. Tiểu tặc, tiên tử lệ như suối trào, cắt gao rút vào trong ngực hắn, hai má dán tại trước ngực hắn, mặc kệ kia vô tận máu tươi lây dính mình búi tóc, hai má. Tiểu tặc ánh mắt của dần dần tan rã, trong lòng bàn tay như tuyết vậy lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, tỷ tỷ, ta tốt muốn về nhà, mẹ ta đang bảo ta, tay hắn bỗng nhiên dừng ở không trung, không nói thêm gì nữa. Tiên tử tâm đã hít thở không thông, nàng ôn nhu khép lại hắn không minh hai mắt, lau đi hắn hai má nước mắt, tại kia lạnh như băng trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, tiểu tặc, chúng ta về nhà, chạy vội bên trong Lý Vũ Lăng chính cắn răng gạt lệ, lại thấy sau tai chợt lạnh. Tùy tay sờ soạn hai thanh, bỗng nhiên cả kinh nhảy dựng lên, xem, nhìn cái gì. Hồ Bất Quy lau khóe mắt, tức giận nói. Tiểu Lý Tử Hải nói, xuống, tuyết rơi. Thúi lắm, nào có tháng năm mặt tuyết rơi, hắn lời nói chưa dứt, liền thấy bên tai lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, mặt trời dĩ nhiên trôi đi, trên thảo nguyên cuồng phong nổi lên bốn phía, trên bầu trời hiện đầy âm linh. Đầy trời tơ liễu trên không trung chậm rãi lắc lư, nhẹ nhàng bay xuống, dần dần che đậy hai mắt. Kia bông tuyết, trong suốt, hoảng như thủy tinh. Tuyết rơi, ông trời tuyết rơi, Hồ Bất Quy chảy nước mắt ầm ĩ cuồng khiếu, tất cả mọi người thất thanh khóc trống, lông ngỗng đại tuyết, đều xuống, đánh ở trên mặt, trên tóc, dừng ở thảo nguyên, cùng kia đỏ tươi vết máu hòa làm một thể. Tháng năm mạc tuyết bay, trăm năm khó gặp. Như vậy kỳ cảnh. Chấn kinh rồi mọi người, người đột quyết mở to hai mắt, quỳ rạp trên đất, hướng thương thiên kỳ cáo, Ngọc Già lẳng lặng ngồi ở thảo nguyên trung gian, mí mắt buông xuống, không nói một lời, không khóc không cười, toàn không một tiếng động. Từng mảnh bông tuyết bay lượn, chậm rãi dừng ở nàng nhu thuận trên tóc đen, như là vì nàng khát thượng một đóa xinh đẹp hoa nhỏ, lạc tuyết bay tán loạn ở bên trong, nàng xinh đẹp tuyệt trần như Ngọc Thái Dương, làm như dính vào mấy xóa sạch bông tuyết, đầu tiên là thản nhiên. Chậm rãi chuyển nùng, một tia, một chút, dần dần loang lổ, cho đến tái nhợt như tuyết, tấn nhuộm thu sương. Hồi một, đêm. Tối đen và tịch yến, không có lửa quang. Không có tiếng chân. Xa xa phía chân trời. Hình như có một mảnh phập phình mây đen, vô thanh vô tức du đãng lại đây. Khắc Tư Nhĩ trong thành, đột quyết cung điện, quốc sư, mời ngươi mau khuyên nhủ đại khả hãn A. Từ ngày đó đến bây giờ nàng vẫn không ăn không uống tích thủy chưa tiến. Tiểu cung nữ Nạp Lan bất lực khóc thút thít nói, Kiều Tiếu trên mặt mang trong suốt nước mắt, còn như vậy, tiếp tục như vậy, ta thật sự sợ Khả Hãn thân mình hội không chịu nổi a. Mặt đối với thiếu nữ ứng quá độ sốt ruột phồng được gương mặt đỏ bừng, hiểu là vị này lấy cơ trí tuệ nổi tiếng thế, vận trù duy ác đột quyết quốc sư Lộc Đông Tán, giờ này khắc này cũng chỉ có thể mặt mang bất đắc dĩ vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai an ủi, Khả Hãn mũi tên kia quán xuyên Lâm Tam trong ngực, muốn mạng của hắn. Trơ mắt ngưng nhìn người mình thương nhất bị chính mình tự tay giết chết, ai, Khả Hãn sinh mạng ý chí tại một khắc kia chỉ sợ cũng tùy theo hỏng mất a. Lộc Đông Tán ngữ khí chua xót, trong thần sắc tràn đầy thương tiếc khổ sở, khi tiểu cung nữ Nạp Lan nghe xong cũng chỉ có thể im lặng không nói suy nghĩ nói, đúng vậy a, theo ta vào cung bắt đầu hầu hạ Khả Hãn ra, quốc sư cũng đã là Khả Hãn lão sư, hắn truyền thụ Khả Hãn dạy Khả Hãn, nhìn Khả Hãn chậm rãi lớn lên thành chân chính thảo nguyên thiên kiêu lúc, hắn so bất luận kẻ nào cũng cao hơn hưng tự hào. Bây giờ nhìn lấy Khả Hãn thương tâm muốn chết bộ dáng, chỉ sợ hắn so bất luận kẻ nào đều phải khổ sở a, thậm chí tại cung nữ Nạp Lan xem ra, rất lâu, Lộc Đông Tán quốc sư đối Khả Hãn quan tâm trân trọng loại tình cảm đã vượt qua sư sinh danh nghĩa. Tiểu cung nữ vừa nghĩ một bên dẫn Lộc Đông Tán xuyên qua nhất phiến viên tử, có một trận nhiệt khí đập vào mặt, kia vườn chính giữa trong nhà gỗ, là một vũng sóng mắt ôn tuyền, ồ ồ bọc nước không ngừng cuồn cuộn, có cổ đạm mà mùi thơm ngát mùi lưu hoàng nói, chung quanh hơi nước lượn lờ, như đặt mình trong mênh mang biển mây. Cách này ôn tuyền cách đó không xa, liền có nhất tòa tinh xảo lầu cát, ở trước cửa hai người dừng bước. Quốc, sư, cầu ngươi nhất định phải giúp một tay đại Khả Hãn. Hiện tại có lẽ chỉ có lời của ngươi Khả Hãn hoàng có thể nghe đi vào. Tiểu cung nữ nói vừa rơi xuống nước mắt. Yên tâm đi, ngươi trước việc đi thôi làm cho ta và Khả Hãn nói riêng nói chuyện. Lộc Đông Tán an ủi, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là đạo thân ảnh quen thuộc, Ngọc Già lẳng lặng tọa ở trong phòng đang lúc, mí mắt buông xuống, không nói một lời, không khóc không cười, toàn không một tiếng động, nhẹ bỗng phản giống như một mảnh lông chim. Sâu thẳm hai tròng mắt, giống như vạn năm không thay đổi hàng băng, không cảm giác một tia lo lắng. Như vân tóc đen thật cao bàn khởi, như mực sáng bóng, cắm nghiêng kim trâm, làm như tính lấy đen nhánh nhu thuận mái tóc, đỉnh đầu màu vàng không chiên ti mũ quả dưa hai lũ dây kết ở bên tai nhẹ nhàng phiêu bãi, thanh lịch cao quý, nghi thái vạn phương. Màu vàng hồ váy khinh rũ xuống đất, như vân vậy bay lả tả, so ánh mặt trời càng chói mắt. Da thịt của nàng thông thấu trong suốt, giống như thiên sơn tuyết liên, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Như thiên nga thon dài cổ của Lý Hệ một cây tế tế dây đỏ, một cái đại hoa đồng tiền khinh cúi nàng đầy đặn trước ngực, ôn nhu gò má của hiện lên thản nhiên sáng bóng, kiều tiếu mũi như bạch ngọc điêu khắc, hồng nhuận khóe môi hơi nhếch lên, giống như chân trời một màn kia cong cong nguyệt nha nhi, để cho nhân khắc cốt minh tâm, là nàng kia xinh đẹp tuyệt trần thái dương lau hai dính bông tuyết, làm như cây bông gòn hoa vậy thuần khiết vô hạ. Hương xinh đẹp, vô thanh vô tức, càng có một loại chấn động lòng người cao quý cùng lãnh diễm, làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên. Đây là cái kia quát tháo thảo nguyên một đời thiên kiêu sao. Khả Hãn, là ta. Lộc Đông Tán vô cùng đau lòng hô. Nghe được có người tự nhủ nói, Ngọc Già chậm rãi đứng lên. Ổ lão công, là ngươi sao? Là ngươi hồi tới tìm ta sao? Nàng dùng hết lực khí toàn thân hô to, thanh âm cũng là nhỏ như mũi kêu. Cơ hồ liền cả chính nàng đều nghe không được. Khi thấy rõ người đến là chính mình xưa nay tôn kính nhất Lộc Đông Tán lão sư lúc, Ngọc Già trên mặt của tràn đầy thất vọng, mờ mịt. Đúng vậy a, thế nào lại là hắn đâu, hắn đã chết, là ta tự tay giết chết hắn. Là ta a. Ngọc Già ngây ngô nhìn Lộc Đông Tán, bỗng nhiên không tiếng động, nắm chặt tay của hắn, lông mi thật dài lay động. Nước mắt chậm rãi xuống dưới. Đang nhìn mình muốn nhất thủ hộ, yêu quý thậm chí có thể vì chi trả giá sinh mạng cô gái này, Lộc Đông Tán đau lòng như cắt, hắn cắn răng khổ sở nói, Khả Hãn mời ngươi tỉnh lại đi, ngươi tuy vậy mãi cho đến chết, Lâm Tam cũng sẽ không sống lại, cho nên, thỉnh sống sót, hảo hảo sống sót, đây mới là Lâm Tam muốn nhất thấy. Hai người đối mặt với mặt, hai má ngay tại gan tấc trong lúc đó, loáng thoáng có thể nghe thấy đối phương gấp rút hô hấp. Ngọc Già trong con ngươi chậm rãi lên cao một tầng nhàn nhạt hơi nước, nhìn này đóa trên thảo nguyên xinh đẹp nhất cây bông gòn hoa lúc này chọc người triều mến bộ dạng, Lộc Đông Tán cũng chịu không nổi nữa kích động trong lòng rống to, Khả Hãn, ta lại không muốn xem ngươi còn như vậy cả ngày lẫn đêm khổ sở đi xuống, ta thích ngươi, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi ta liền thật sâu thích ngươi, ngươi kia như thiên trì mỹ ngọc gò má của, sâu thẳm như thu thủy lam nhạt hai tròng mắt, tựa như chân trời xinh đẹp nhất Nguyệt Nha Nhi, hiện tại, ta nghĩ muốn làm cho ngươi quên Lâm Tam. Đời này ta nghĩ vẫn thủ hộ tại bên cạnh ngươi, không bao giờ nữa muốn cho ngươi khổ sở thương tâm. Lộc Đông Tán kiên định một tay chỉ thiên, nhìn Ngọc Già sâu thẳm đôi mắt, thâm tình nói xong lời thề. Ngọc Già nghe này thâm tình chân thành lời thề, kinh ngạc nhìn sửng sốt, môi đỏ mọng hơi hơi mấp máy, hai tròng mắt sáng ngời như lóe lên sao sớm. Nàng theo không nghĩ tới chính mình từ nhỏ tôn kính nhất lão sư thế nhưng đối với mình ôm sâu như vậy tình. Đây là liền cả ổ lão công cũng không từng đối với nàng thổ lộ tình nói a. Cô gái tuyết phu ngọc nhan, mâu như nước mùa xuân, ôn nhuận xinh đẹp tuyệt trần nhìn Lộc Đông Tán, đột nhiên khóc trống nói, quốc sư, ngươi. Ngươi cần gì phải như thế, ta vẫn thị ngươi vì Ngọc Già lão sư, cho tới bây giờ không hướng phương diện kia nghĩ tới, ngươi vì sao? Vì sao đối với ta tốt như vậy? Lộc Đông Tán nhẹ nhàng mà lắc đầu, ta không hối hận. Lộc Đông Tán nhẹ nâng Ngọc Già gò má của, hai người càng đến gần càng gần, gặp Ngọc Già kiều nhan như hoa, đôi môi như lan, sắc liên thơm ngát, lại nhịn không được, thân thủ phủ nhũ, há mồm liền đi hôn nàng Ngọc Già phong nhũ thụ tập, dưới sự kinh hãi, việc đẩy hắn ra, né qua nụ hôn của hắn, nàng mờ mịt nhìn trước mắt nam nhân, gặp Lộc Đông Tán vẻ mặt áy náy, nhưng một đôi ánh mắt tràn đầy lấy ôn nhu, chính kinh ngạc nhìn cùng mình đối diện. Quốc sư, ngươi, Ngọc Già nói nhỏ một tiếng, thấy hắn vẻ mặt xấu hổ sợ hãi, nghĩ rằng hắn ký yêu chính mình a, nhất thời không nín được, làm ra vượt qua sự ra, quả thật nhân chi thường tình, không để cho nàng nhẫn nói ra nửa câu oán trách ngữ điệu, thầm nghĩ, khó được hắn như thế hữu tình, thôi thôi, cổ lão công đã mất, thế giới này không còn có ta có thể lưu luyến nhân. Tối nay liền theo hắn một hồi, quyền đương báo đáp hắn một phen thâm tình, tưởng lúc, một đôi đầy đặn tuyệt luân vú lại rơi vào trong tay hắn. Dưới sự kinh hãi, nàng bản năng há mồm ra, thở nhẹ một tiếng. Lộc Đông Tán mượn này cơ hội, một cây lửa nóng đầu lưỡi xông vào hương khang, đem nàng ngoan cố chống lại tiếng hô hoàn toàn phong bế ở. Ngọc Già không khỏi thân thể mềm mại nóng lên, rốt cục triển phóng miệng anh đào nhỏ, cùng hắn hôn làm một chỗ. Hai người một bên hôn, một bên càng đến gần càng chặt, Ngọc Già thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, rốt cục hai người lâu thành một đoàn, nụ hôn dài lâu ngày. Lộc Đông Tán nhìn Ngọc Già kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt của, nhẹ nhàng tại nàng kia châu tròn ngọc sáng thùy tai thượng nhẹ nhàng hôn một cái, ôm nhu suy khí, đại hãn, thỉnh nhắm mắt lại. Làm cho ta giúp ngươi quên mất Lâm Tam, quên mất bi thương, nhẹ nhàng mà tháo xuống Ngọc Già đội màu vàng không chiên ti mũ quả dưa, đem tà cắm ở trên đầu kim trâm chậm rãi rút ra, một đầu tóc đen như thác nước tự nhiên rủ xuống, đen nhánh mềm mại, thanh lịch cao quý, nghi thái vạn phương. Đẹp quá, Lộc Đông Tán sợ hãi than lấy cảnh đẹp trước mắt, chỉ thấy Ngọc Già môi đỏ mọng khẽ nhếch, dịu mục nhắm chặt, màu vàng hồ váy che lấp xuống, bộ ngực sữa bán lộ, một cái thật sâu khe ngực kẹp ở giữa, Ngọc Già giờ phút này đã toàn thân như nhũng ra, Lộc Đông Tán đem nàng chặn ngang ôm lấy, lại cố ý nhẹ nhàng để qua tượng trên giường ngà. Thuần thục đem chính mình áo khoác quần ngoài thoát, hạ thể chỉ có nhất màu lam tiết khố vội vàng lên giường, Ngọc Già không tự chủ được mở một đôi dịu mục sáng rỡ mắt đẹp không tự chủ được nhìn chằm chằm Lộc Đông Tán phồng phình hạ thể, khả hãn, giúp ta cởi tiết khố được chứ, Lộc Đông Tán thanh âm khàn khàn thét lên, Ngọc Già trái tim nhảy lên, trắng loãng thon thon tay ngọc, khẽ rung đưa đến quần lót, đem Lộc Đông Tán tiết khố cởi ra, kia căng đại bảo bối lập tức nhảy ra ngoài, giống như nộ mã, như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng lấy, căng bộ tùng xanh lấy đen nhánh tỏa sáng âm mao, hiện đầy bộ phận sinh dục cùng bụng. Vừa to vừa dài màu hồng hành thể, vừa tròn vừa lớn xích hồng sắc quy đầu, nhìn qua mê người cực kỳ. Này! Lớn như vậy! Lần đầu tiên nhìn thấy nam tính hùng tráng hạ thể, Ngọc Già mặt cười ửng đỏ, vừa thẹn lại sợ, dục hỏa đốt người Lộc Đông Tán, không nhìn của nàng kinh hoảng, một bàn tay gắt gao ôm lấy đầu của nàng, lửa nóng đôi môi đắp kín mít miệng của nàng, một bàn tay hốt hoảng tại nàng bộ ngực đầy đặn trảo bóp, Ngọc Già kinh hoảng vặn vẹo. Dãy dụa tưởng đẩy ra Lộc Đông Tán, nhưng Lộc Đông Tán lại lâu càng chặt hơn, tay chớp mắt thời gian, đi xuống vào của nàng hồ eo váy lý, bóng loáng da thịt tản mát ra cô gái hương thơm hơi thở, Lộc Đông Tán tay của duỗi tại nàng giữa hai chân, không ngừng vuốt ve, cứng rắn bảo bối tại bên đùi của nàng, nhảy dựng đền đáp lại cọ sát lấy, dần dần, Ngọc Già dãy dụa thân hình, dần dần hòa hoãn xuống dưới, hô hấp cũng trục dần gấp rút lấy, Lộc Đông Tán mềm nhẹ ngậm vành tai của nàng. Ngọc Già bất an dãy dụa thân thể, trong miệng cũng phát ra tế tế tiếng rên rỉ. Lộc Đông Tán ngăn nàng bao vây lấy hai vú trí tuệ, no đủ vú, nhất thời tựa như bóng cao su dường như bắn ra ngoài. Lòng tràn đầy vui vẻ đem ngọc già bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào trong tay. Hắn phát hiện ngọc già vú thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai cái tay cũng không thể đem một cái hào nhũ giấu cầm. Hắn tại sợ hãi than rất nhiều, cảm giác nắm trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu vú chợt trái chợt phải dùng sức nhu án, biến thành phong long trơn mềm hào nhũ trong chốc lát hãm hạ trong chốc lát nổi lên, trắng noãn vú cơ bắp theo Lộc Đông Tán ngón tay trong khe trán hiện ra. Lộc Đông Tán nhìn trên ngón tay trung lay động pê ở vậy xinh đẹp làm người ta triều mến màu hồng đầu vú, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, có một cổ muốn hút hút xúc động. Lộc Đông Tán cúi đầu, đem mặt phục cho ngọc già đẩy đà thơm phưng phức tô nhũ trung gian, một cổ ngọt ngào hương trầm thẳng thấm nội tâm. Lộc Đông Tán tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn ngọc già bạo lộ ở bên ngoài, cảm thấy thẹn thùng mà phát rung châu viên khéo léo đầu vú. Một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như lúc đó bú sữa mẹ dường như bú, hắn biên hút biên dùng đầu lưỡi liếm láp lấy nhạy cảm núng, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Biến thành ngọc già chỉ cảm thấy đầu vú ma ngứa tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, ma túy vậy khoái cảm chấn động da thịt, ngọc già sâu trong nội tâm tình dục bị kích khởi. Nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Lộc Đông Tán tóc đen, lấn sương bỏ vào tuyết kiều phím hồng, phương miệng khẽ nhếch, a. Nha. Ân. Quốc sư. Nhẹ chút. Đừng đem ngọc già cắn đau, nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Lộc Đông Tán trong miệng dần dần trở nên cứng rắn. Đây là Lộc Đông Tán từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được tiếng rên của nữ nhân, này thanh làm cho hắn dục niệm mọc lan tràn, tâm tinh đong đưa. Bảo bối phút chốc sung huyết bành trướng, không đồng nhất hạ liền thẳng tắp để đặt ở ngọc già mẫn cảm mềm mại thần bí tam giác địa khu. Tuy rằng cách váy, ngọc già do cảm giác được Lộc Đông Tán bảo bối độ cứng cùng nhiệt độ, nàng xuân tâm rung động, ý nghĩ mắt hoa, dâm hứng nảy mầm, chỉ cảm thấy hạ thể bộ phận sinh dục cùng lỗ thịt cũng gãi ngứa lên, nàng đem rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông trắng tại hạ chuyển động, lấy sự bảo bối ma sát lấy gãi ngứa ngu lồn, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi trả lời gãi ngứa. Lộc Đông Tán si ngốc lãnh hội lấy người ngọc kia mỏng hàm u oán mỹ không thể nói ánh mắt của, miệng chứa đựng ngọc già đầu vú, lại khó có thể cầm giữ, hai tay đụng đến phía dưới bắt được cô gái váy dùng sức nhất bái, màu vàng hồ váy nháy mắt vỡ ra ra, ngọc già thất thanh hô nhỏ, bất giác thân thủ đi ô, nhưng nàng bên hông đai lưng sớm xé mở, trong phút chốc, không tì vết da thịt tại màu vàng váy phụ trợ hạ càng lộ vẻ phấn ngấy tô dung. Lộc Đông Tán xích mắt bắt được nàng hai cổ tay, trực câu câu nhìn phía giai nhân hoa để, một con kia như mang du ngấy tuyết phụ, kia một lùng bán lộ ra đen nhánh mao nhi. Đều bị làm hắn miệng đắng lưỡi khô trăm mạch sôi sục, ngọc già hai gò má như lửa cả người kiều chiến, đợi dục tránh ra nam nhân dùng thế lực bắt ép, vốn lại bủng rủng vô lực, trong đầu mơ mơ màng màng nói, cho hắn nhìn lại rồi, đều cấp Lộc Đông Tán lão sư nhìn lại rồi, cổ lão công. Ngọc già muốn có lỗi với ngươi rồi, hai tay không thể đi ngăn trở, chỉ phải đem hai chân lui đoàn mà bắt đầu, thật chặt giáp giấu ở nơi bí mật. Lộc Đông Tán trước mắt khởi cảnh chợt lóe rồi biến mất, gấp đến độ bỏ lại cô gái cổ tay, một tay thẳng đuổi theo, cắm vào giai nhân chân trái tim, bên trên lại đem miệng đến tắt hôn môi anh đào. Ngọc già thân thể mềm mại loạn tránh, bỗng dưng chấn động, môi đỏ tại nam nhân trong môi buồn a nói, ngươi, ngươi. Phương tâm thẳng thắn, kinh hoàng, hắn cư nhiên tại chạm vào chỗ. Hắn cư nhiên đang sờ chỗ. Ô, cô gái tối địa phương bí ẩn cấp người trong lòng xúc lấy, cuối cùng một tia rụt rè chung cũng quân lính tan rã. Lộc Đông Tán si ngốc lãnh hội lấy người ngọc kia mỏng hàm u oán mỹ không thể nói ánh mắt của, xâm nhập tay của tiếp xúc đều là kỳ kiều dị nộn vật, đợi đến đột cảm nhất chú ấm áp hoặc dịch lâm đến ngón tay lên, làm sao còn có thể tự chế. Một tay kia đụng đến trên người bắt đầu mảnh xả trên người còn thừa lại hồ váy. Ngọc già tứ chi bách hài đều dung tê liệt, không dám nhìn nhân thở gấp, lão sư, ngươi. Ngươi muốn. Muốn làm cái gì? Lộc Đông Tán suyễn như gió lô, mồ hôi chảy đầy mặt kêu rên nói, đại hãn, ta muốn ngươi. Ngọc già rung giọng nói, ngươi muốn ta. Ngươi nghĩ. Muốn ta. Lộc Đông Tán thanh âm như khóc, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Đại hãn cấp. Cho ta được không? Ngọc già hít một hơi thật sâu, Các nước sông Đồng như khói như sương đưa mắt nhìn trước mắt nam nhân một hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, choáng váng lấy chân trời Lệ Hà vậy hai gò má chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, Lộc Đông Tán mừng như điên, tình cùng dục dai đã làm hắn khẩn cấp, cúi người đè lên. Ngọc già giống như biết phi biết cái hiểu cái không, bắp đùi cấp một cái nhiệt hồ hồ quái vật chạm vào đến đánh tới, Phương Tâm lại tô lại khiếp khẩn trương đến như muốn ngất xỉu đi qua, hắn sẽ đến, muốn ta đến sao? Thân mình nếu có điều cảm giác, hoa để xếp lại tiết ra nhất đại cổ ngấy dịch đến, Lộc Đông Tán tách ra nàng hai chân, một cuối hoa để, gặp mật hoa đã làm ướt quanh mình tế nhuyễn tim nhung, tiểu lộ ra hai mảnh lưu ngâm được trơn bóng làm trơn xanh ngọc nộn bối, phấn nộn trung đã hiện ra một tia hồng diễm diễm khe hở ra, giống như đang chuẩn bị lấy nghênh đón mình tiến vào, trong lòng như si mê như say sưa, trung tay nắm chặt cứng rắn như sắt chú ngọc hành để đi lên, liền đem quy đầu nhẹ nhàng nhất bát. Lập đem trai ngọc khâu nhu khai một đường, ngay trước đã cầu đến bên trong kỳ trật dị nộn hay vật, thân mình khoảnh khắc tô dung một nửa, ngọc già như bị sét đánh, thân thể mềm mại không tự chủ được sau này thẳng đi, ai ngờ eo nhỏ cho sớm nam nhân cánh tay quấn chặt, làm sao có thể chạy thoát, ưng một tiếng, hai cái tay nhi đã ở thôi nhân, Lộc Đông Tán như trung ma yểm, ngày thường thương hương tiếp ngọc một mực không thấy, to thở gấp chỉ một mặt hướng cô gái mềm mại lý mảnh đột ngoan thứ, ngọc già chợt lại lớn hừ một tiếng. Kiều mị được khó có thể miêu tả, hai cái tay mịn chặt chẽ ôm lấy cổ của nam nhân, cả vật thể run rẩy cái không được, Lộc Đông Tán đột nhiên vừa nhất nhất đưa, chỉ cảm thấy hành đầu tại tô mỹ trung rồi đột nhiên nhất sướng, ngay trước giống như nứt vỡ cái gì vậy bó chặt, tùy theo ngay ngắn côn thịt nhập vào một đoàn nõn nà bên trong, tiếp xúc đều là nhuận nị hoặc nộn vật, trong mê loạn minh đã chiếm được ngọc già quý báu nhất này nọ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngọc phấn yếp thượng lệ quan nhiều điểm, bất giác hồn tiêu phách dung. Việc lấy môi cầu lao, trong lòng tuy rằng tất cả không đành lòng, nhưng dục vọng đã như cởi cương chi mã làm hắn không thể khống chế, dưới rút ra đút vào nửa điểm thông thả không xuống. Ngọc già thân thể mềm mại buộc chặt tráng loạn diêu, nhăn mày lấy đôi mi thanh tú nhẹ nhẹ chiến hừ, nội bộ như chích như cắt khổ không thể tả, nhưng trong lòng cố tình vừa tựa như thập phần khát vọng loại này đòi mạng cảm giác, Lộc Đông Tán chỉ cảm thấy củ nhanh như cô, lại cảm trơn trượt dị thường, chỉ sẵn đến nghe răng trợn mắt. Tiệm đột tiệm sâu đang lúc mảnh một chút đâm vào hết, quy đầu ngay trước hốt chạm được một cái gì vậy, giống như cốt phi cốt giống như thịt phi thịt trật thúy dị thường, ngay ngắn côn thịt đột nhiên một trận tê tê. Ngọc già phút chốc thất thần, trên người hiện lên từng mảnh một nổi da gà, cũng không biết bị đụng chỗ nào, chỉ cảm thấy giống như toan phi toan giống như ma phi nha, dục trốn không tha, tưởng ai lại khiếp, nhưng lại sinh ra một tia muốn nước tiểu cảm giác, kiều hừ một tiếng, môi đỏ điêu ở nam nhân bả vai. Lộc Đông Tán hai cánh tay quấn chặt ngọc già mảnh mai, quy đầu đều ở chỗ sâu trong lưu luyến, quả nhiên liên tục câu chuẩn bị kia lạp kỳ vật, chỉ đẹp đến xương cốt đều tô rồi, trong lòng biết hái được hoa tâm, mê say tư nói, rốt cục thọc tới hoa tâm, rốt cục đoạt lấy trong lòng muốn nhất bảo vệ nhân đây nè. To lớn côn thịt giống như lại tăng vọt nhất vây, càng bột được như sắt đúc thành, không một lát, ngọc già liền cảm giác khổ tận cam lai, hai gò má hoa đào diễm diễm. Trong mũi lan hơi thở vội vàng, trong miệng cũng hơi có nũng nịu chảy ra, hương khu đã như bông vậy tùng mềm nhũn ra, ngọc dung không kiều tự mị, mắt đẹp si mê mê thủy ung ung khiếp nhìn trên người nam nhân, trong lòng tê dại nếu say, nam nữ hoang ái liền là như thế này sao? Thế nhưng bực này tu nhân đấy. Lộc Đông Tán xúc lấy nàng kia tập nhân ánh mắt, cả vật thể lại như xí như đốt, một cái cùng hung vô cùng ác độc đại làm đại chế mà bắt đầu. Chỉ kéo da nhân phấn cổ loạn ném eo nhỏ dục chiếc, đập vào mắt dâm thủy hết sức. Hai cái mồ hôi tích dung xuyển thành một mảnh, lẫn nhau kích tình mãnh liệt thiêu đốt đối phương, Lộc Đông Tán quất tủng xu thế càng lúc càng nhanh càng lúc càng ngoan, ngọc già yêu kiều thanh cũng càng ngày càng kiều càng ngày càng mị, bỗng dưng nghe nàng vội kêu lên, ta, a, không thể, muốn tiểu hai cái tay nhi lại đây thôi nhân. Lộc Đông Tán chỉ cảm thấy thân để người ngọc thân thể mềm mại rung lên, đâm đến chỗ sâu quy đầu đột đảo ra một đoàn nóng hầm hập trơn mượt nhuyễn tương ra, ngay ngắn dương vật đốn ma lên, còn không có lấy lại tinh thần, sống thượng đau xót, côn thịt cú sốc vài cái, từng cổ một tinh tương đã theo mã nhãn lý giận bắn mà ra. Ngọc già hoa tâm chính khải, mảnh thấy nhất chú chích nóng gì đó tập đi qua, giống như xuyên vào thân thể chỗ cực sâu, ăn mòn mắt viễn thị nội nộn vật vắt nhuyễn cái không được. Không chịu nổi lại ói ra vài cổ hoa tương đi ra, chỉ vứt ngọc dung thất sắc hương hồn dục hóa, như khóc đề nói, ngươi, quốc sư, ta, Lão sư. Ô. Như thế nào nước tiểu? Tiểu. Ô. Lộc Đông Tán chỉ lo chặt chẽ để tại nàng kia lạp kỳ trật dị thúy nộn trái tim thượng bắn nhanh, chiến hừ nói, không sợ không, không sợ, không phải nước tiểu. Ngọc già xấu hổ không thể ác, vốn lại mau mỹ dục tiên, thân thể mềm mại co rút cái không được, hai cái đùi ngọc lại thu hồi lại, gắt gao câu kẹp lấy nam nhân eo đùi, do đề nói, sao? Sao có thể như vậy? Ta không cần. Ô. Đều là ngươi. Ngươi hại nhân. Lộc Đông Tán lại dỗ không được nàng, phút chốc mảnh ngẩn trên thân, dưới lại đưa được càng sâu càng tẩn, quy đầu ngoan để tại người ngọc nộn trong lòng mọi cách chà đạp, giống như dục đem kia lạp trật thúy hay vật phá đi mới a. Này nhất tiết thực vị vô cùng nhuần nhuyễn, hai cái dục tiên dục tử sau một lúc, cư nhiên vẫn cảm giác chưa thỏa mãn, như trước như keo như sơn dính ngấy làm một đoàn, nghỉ ngơi một lát sau. Lộc Đông Tán đem miệng rộng thấu tới ngọc già môi thơm biên, thâm tình nói, ta xinh đẹp đại hãn, lão sư giữ lại nhiều năm thuần dương tinh hoa đều cho ngươi. Ngọc già thấy hắn miệng rộng bao hàm nhiệt khí, chính đối với mình cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi phương tâm kịch đảng, nhất thời ý loạn tình mê, cái miệng nhỏ nhắn dâng lên, cùng hắn hôn thành một đoàn. Hai người liều chết ôm, hổ nuốt nước bọt, hôn thiên hôn địa ám, buông ra miệng rộng. Quốc sư hai tay bắt lấy ngọc già cái kia đối ung tùng đùi ngọc phía bên trái bên phải cơ hồ trình một chữ hình, sau đó phần eo rút về, chậm rãi rút ra không ngã cự vật. Chỉ nghe, ba, một tiếng, rùa khổng lồ rốt cục thoát ly huyệt môn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lỗ lồn đã rót đầy dương tinh, bị điệp được một mảnh hỗn độn. Mép thịt thượng tất cả đều là bọt mép, nhưng tại co rút lại, dần dần khép kín. Huyệt khang ẩm ướt thịt non chậm rãi biến mất, từng cổ một xen lẫn tơ máu dương tinh âm tinh màu trắng ngà chất nhầy bị khép kín mép thịt bài trừ huyệt khang, theo mông bự chảy xuôi xuống, thẳng thẳng tại trên giường, đỏ tươi vết máu, nhìn thấy ghê người, nhìn lần này thối nát cảnh tượng, Lộc Đông Tán mộ nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, đương chính mình lần đầu tiên bị bì già khả hãn giới thiệu cho trước mắt cô gái này lúc, khi đó nàng mặc lam để phấn biên váy sa mỏng, thật dài làn váy như vân vậy phiêu tại bốn phía. Trên đầu đội đỉnh đầu tơ vàng tiểu chiên, tính trẻ con trên mặt của bảo bọc trong suốt đạm sắc lụa mỏng, loáng thoáng có thể thấy hai má hình dáng, mũi hơi hơi dơ cao, trăng ngọc bán lộ, môi đỏ mọng lượt lượt nhếch lên, vẽ ra cái mỉm cười xinh đẹp đường cong, liền làm như chân trời lên cao một chút nguyệt nha nhi. Xinh đẹp này tiểu trên người cô gái, phản phất có một cổ ma lực kỳ dị, bị nàng quét dọn liếc mắt một cái, Lộc Đông Tán chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng, tựa như cũng bị hít vào nàng sâu thẳm trong ánh mắt của. Một khắc kia, hắn liền phát hiện mình thích tiểu cô nương này rồi, đúng, liền cả sâu trong nội tâm mình đều cảm thấy khó có thể tin cùng với buồn cười, chỉ là lần đầu tiên thấy nàng, lại không thể tự kềm chế thích nàng, nhớ tới trước đây Quan Âm, lại cúi đầu nhìn xem dưới thân không được thở gấp cô gái, hắn kích động không thôi, liền vội vàng đem vừa tiết thân lại phấn khởi mỹ nhân ôm lấy, lật xoay qua chỗ khác, để cho nàng tượng chó mẹ giống nhau, tứ chi khuất quỳ trên giường, ngọc già thuận theo quỳ gối quỳ xuống. Trên thân nằm lấy, nhổng lên thật cao vậy có như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn rất tròn hương cổ, trắng noãn khéo đưa đẩy đùi ngọc phân mở ra, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, đỏ tươi lóa mắt động khẩu đào nguyên, ẩm ướt âm tinh sữa đỏ đậm âm thần lóe trong suốt ánh sáng. Cẩn thận thưởng thức mỹ nhân hạ thể, càng xem càng yêu, Lộc Đông Tán thương tiếc phủ nhu một phen, thế này mới nắm cứng rắn như sắt to dài ngọc hành, tại nàng phì nộn thí đản nhi thượng gõ vài cái. Quốc sư cứng rắn phân thân tại bóng loáng giữa hai đùi chà sát cọ sát lấy, rõ ràng xúc cảm truyền đến, nhức mỏi vô cùng, âm hộ dâm dịch sướng lưu, đại khả hãn lay động kia màu mỡ mông ngọc thừa đón. Nàng xoay quá trán, con mắt sáng xấu hổ, mê người lúng đồng tiền đẹp quyến rũ muôn dạng, lão sư, không cần. Khả trăm vạn đừng sáp lộn chỗ nha. Quỳ gối sau lưng nàng, Lộc Đông Tán mạn thanh đáp lời, một bên khẽ vuốt cổ cánh hoa. Một bên rướng cổ lên hôn cặp kia hồng diễm diễm môi, khả hãn thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà, da thịt nộn nhuyễn ngưng trợt, kia đặc biệt phong mập mông tại bụng mài xoa, nhuyễn hương vô cùng, thẳng thắn trên thân, đem dưới mặt lỗ đít miệng lồn đẩy ra, lộ ra một cái đỏ tươi sáng loáng lỗ nhỏ, đem thạc đại quy đầu nhét vào cái động khẩu, đi vào trong nhất đưa. Hư không huyệt động làm cho quốc sư nhồi vào, ngọc già mảnh mai cuồng bãi, mị thái mê người, một tay trảo nắm bắt kia hoạt nộn cổ cánh hoa. Lộc Đông Tán vi nghiêng đầu, hân ngắm mỹ nhân kiều diễm mỹ thái. Chỉ thấy cặp kia thâm thúy mắt to vi phiêu lấy chính mình, Lam Nhạc Mâu quan lý tản mát ra mê người ngọn lửa, toàn thân ra sức, trên hai tay dời, theo hai dưới nách đi xuyên qua, cầm kia rung rung không thôi Nhũ Phong. Loại này cường thế công kích, khiến cho hai vú càng phát ra cao nhọn, đúng vú kẹp ở quốc sư thô ráp giữa ngón tay, trướng đến lại lớn lại vừa cứng, thân thể mềm mại lại xoay lại đẩu, trong mật huyệt nho nhỏ dâm thủy một cổ nhận một cổ, không được âm thanh rên rỉ lấy, không cần. Lão sư, không. Quốc sư ngươi thật tàn nhẫn a. Dùng sức. Giết chết Ngọc già a. Như vậy, Ngọc già là có thể quên người nọ. Làm cho Ngọc già khoái hoạt. Mau nha, bực này dâm thái, cùng với kia nũng nịu lời dâm tình trạng, Lộc Đông Tán nhiệt huyết sôi trào, nhục hành tăng vọt tới cực điểm, rất động tùy theo nhanh hơn tăng thêm, đang ở nhục dục đính đoan Ngọc già, cảm thấy trong phòng hoa kiên đỉnh Ngọc hành, nóng lên địa tướng hủ mật đẩy lên tràn đầy, tốt phong phú lại thật là ấm áp cảm giác, hơn nữa kia phình bụng đỉnh quy đầu tại kiều mềm trên nhụy hoa, nhức mỏi tô ngứa đang vào hỗn tạp, không ngừng xâm nhập hắn trung khu thần kinh, sảng khoái được đơn giản là không gì so sánh nổi. Đem cả người phủ tại Ngọc già kia tuyết trắng trắng mịn mỉ trên lưng, đụng chung giường như thẳng lưng, như vậy tư thế giống như tại trên cỏ động dục giao cấu cẩu, thảo nguyên thiên kiêu, cao quý nhất thuần khiết cây bông gòn hoa, đột quyết vạn nhân kính ngưỡng đại khả hãn khi nào thì lấy như vậy cảm thấy thẹn khuất nhục tư thế cấp gian dâm quá, lần này cẩu giao thức làm tình khiến cho nàng có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí, mỹ nhân thưởng thức được cẩu tộc thức tính giao sướng mỹ, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, Lộc Đông Tán ở phía sau đính đến huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt, kiều diễm môi đỏ mọng hé mở, liên tiếp phát ra làm nam nhân thiên hạ mất hồn không thôi nức nở thanh âm, mà xì xì, chơi nàng thanh lại thanh thúy vang dội. Khả hãn, ngươi kia mật huyệt, thật sự là quá tuyệt vời, trước mặt lại nóng lại nhanh. Hùng tráng vô cùng cự bổng ở lại bên trong, hắn tay trái năm ngón tay khu ở ngọc già sau thân hai tay của đầu ngón tay, như chấp sách dây cương, tay phải đưa đến dưới lưng trắng, một bên bóp xoa vậy đối với hào nhũ, một bên dùng ngón tay sờ chút kia cứng rắn như đá núng vú. Lộc Đông Tán tay trái chấp nhất nàng hai tay, tựa như trên thảo nguyên cưỡi ngựa tối kỹ càng đột quyết dũng sĩ, tâm thần kích động, không khỏi thốt ra, đại khả hãn cung tiễn thuật thiên hạ vô song, tam tên liên hoàng long trời lỡ đất, không biết lão sư này cưỡi ngựa so với khả hãn tài bắn cung thì như thế nào. Vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác sâu sắc hối hận, lo lắng Ngọc già nhớ tới Lâm Tam người kia đến. Hắn nào biết Ngọc già giờ phút này lâm vào tình dục bên trong, mau mỹ dị thường. Nghe thấy tức chính là thẹn đến muốn chui xuống đất, khẩn trương dưới, sau thân hai tay của không tự chủ được cắt gao khu ở nam nhân, chấp thằng tay trái, xấu hổ sẵn giọng, lão sư. Không nên nói nữa. Ngọc già đều đã như vậy. Lão sư này. Này cưỡi ngựa mới là. Vô địch thiên hạ, nàng tuy rằng cảm thấy thẹn không chịu nổi, cũng là hết sức đón ý nói hùa. Bình thường cao quý không thể nhìn thẳng đại khả hãn. Theo quốc sư nhiều lần tẩn để rút ra đút vào, thay đổi như thế phong tao tận xương, kiều mị dâm đảng, đỉnh mông, hận không thể đem Lộc Đông Tán bảo bối đều nhét vào trong mật huyệt đi. Lộc Đông Tán nhiều lần rốt cuộc, ra sức quốc thôi đưa, nhưng bởi vì vừa bắn một lần, cho nên lần này cũ lấy đút vào được càng lâu. Ngọc già bị Lộc Đông Tán sáp chết đi sống lại, tự hồ có chút không chịu nổi. Lão sư, nha! Thoải mái chết rồi! Tốt quốc sư! Van cầu ngươi. Ngươi mau bắn a. Ta đã. Không được. Ta. Muốn tiểu. Ai. Dục. Tiểu. Âm thanh rên rỉ dần dần thấp kém, nhân tự hồ lâm vào hôn mê, trong âm đạo liên tục một loạt rung rung, dâm dịch không ngừng phun chảy, Lộc Đông Tán quy đầu bị nóng cuồn cuộn chất lỏng như bị phỏng, phun mạnh cảm thấy từng trận khoái cảm tập trên thân ra, nhân không khỏi cũng rung lên tác đấy. Nhiệt năng tinh dịch lại từ quy đầu cấp xạ mà ra, bắn thẳng đến Ngọc già lại run rẩy không ngừng, đương đầy đủ thỏa mãn sau bảo bối, trật ra Ngọc già hạ thể về sau, Lộc Đông Tán cũng mơ mơ màng màng, nằm ở Ngọc già bên người đang ngủ. Hồi hai, đông phương ẩn ẩn nổi lên một chút mặt trời, đã là canh năm ngày, cách đó không xa ngủ nguyên đại chiến vết thương dư âm, vô số đột quyết dũng sĩ cùng đại hoa tướng sĩ thi cốt, đã bị thật dày các bụi sở vùi lấp, chỉ có kia trong đất tà cắm đại đao. Y hi có thể thấy được ngày xưa tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Tất cả mọi người đang chờ đợi song phương đàm phán kết quả, hòa hay chiến, chung muốn gặp cái rốt cuộc, Độc Quyết quốc sư Lộc Đông Tán chậm rãi đi ra doanh trướng, hắn một đêm như thế nào đều ngủ không được, cũng không phải là bởi vì kia sắp đã đến thay đổi liên tục đàm phán, từ cái kia làm hắn suốt đời khó quên ban đêm qua đi, nguyên tưởng rằng có hợp thể chi vui mừng vợ chồng chi thực, hắn đem vĩnh viễn đem xinh đẹp khả hãn chiếm thành của mình, không chỉ là thân thể của nàng, hơn nữa còn là nội tâm của nàng, nhưng khi hắn chính mắt thấy đại mạc cắt bụi ở bên trong, lòng hắn yêu ngọc già mềm ngồi liệt tại Lâm Tam bên cạnh xe ngựa, hai má dán Lâm Tam tay của chưởng, lệ rơi đầy mặt thời gian, hắn biết, hắn thua, chỉ cần đời này kiếp này Lâm Tam còn sống, ngọc già tự không khả năng thuộc về hắn, cho dù hắn cướp đi ngọc già tấm thân xử nữ, cho dù hắn là ngọc già người đàn ông đầu tiên, hắn thật không cam lòng, trong lồng ngực tràn đầy lòng đố kỵ, trong đầu tất cả đều là ngọc già kia như hoa ngọc nhan, tuyết trắng thái dương, giống như khắc băng ngọc khắc, làm hắn như si mê như say sưa, lâm vào mê. Bất tri bất giác Lộc Đông Tán chạy tới hai nước quốc cảnh tuyến thượng, đập vào mi mắt là một tầng phấn hồng ti sa, khắp nơi đều có kiều diễm đóa hoa, đỏ, bạch đấy, lam đấy, phấn đấy, nhận thức đấy, không biết đấy, tất cả đều là tân ngắt lấy đến hoa dại, mang theo kiều diễm ướt át giọt sương, nhất đám, cảnh tướng nở rộ, xa xa nhìn lại, một mảnh biển hoa, giống như là thượng thiên tạo hình thất thải thảm. Tại kia hương hoa trung tâm, bày khắp lửa đỏ Elisa, hoa hồng, giống như chân trời lưu tinh mây tía, một cái đầu mang tơ vàng tiểu chiên nữ tử, hồ váy tùy ý mở ra, nàng lẳng lặng ngồi ở lửa đỏ trong bụi hoa, bên tóc mai hai xóa sạch trắng noãn, là này trong muôn hoa, tịnh lệ nhất nhan sắc, liên thiên màu xanh thảo nguyên, vô biên thất thải hương hoa, vẻ trung mới phải xuất hiện tuyệt vời thiên hạ, như vậy lưu tinh cảnh sắc, đem Lộc Đông Tán nhìn kinh ngạc nhìn ngây dại, kia nhiệt liệt không bị cản trở, nữ nhân dám yêu dám hận a. Giờ này khắc này nàng suy nghĩ trong lòng lại không phải là mình mà là chết tiệt, nọ Lâm Tam. Lộc Đông Tán lại cũng vô pháp che giấu chính mình nội tâm khát vọng, chậm rãi đi tới Ngọc Già phía sau, si ngốc ngây ngô nhìn Ngọc Già. Ngọc Già nghe được phía sau tiếng bước chân của càng ngày càng gần, tưởng nàng ngày nhớ đêm mong ổ lão công, đè nén kích động trong lòng cùng ngượng ngùng, chậm rãi xoay người, lão sư, sao ngươi lại tới đây, nhìn đến trước người nhân sau xinh đẹp kim đao khả hãn lại càng thêm ngượng ngùng. Băng cơ ngọc nhan thượng lộ ra đỏ ửng. Trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu khởi đêm đó Lộc Đông Tán lớn nam căng, khả hãn, ta rất nhớ ngươi. Lộc Đông Tán thanh âm trầm thấp ở bên tai quanh quẩn, từ đêm đó sau, ta không có lúc nào là không nghĩ tới ngươi, nghĩ chúng ta thật chặt ôm cùng một chỗ hợp làm một thể vui bộ dáng. A, lão sư, ta, nghe quốc sư sâu kín câu hồn thanh âm ngọc già không khỏi nghĩ khởi cái kia điên cuồng ban đêm, hắn ôm chính mình, lửa nóng môi tại trên thân chạy. Phía dưới mềm mại xử nữ mật huyệt thừa nhận côn thịt đại lực quấy cùng điên cuồng mà tiến xuất xuất. Nhất nghĩ đến đây, Ngọc Già cảm thấy mình hạ thể truyền đến khoái cảm, giữa hai chân giống như cũng có ấm áp hoặc dịch chảy ra. Ta, chúng ta không thể lại như vậy, khi đó ta nghĩ đến ổ lão công thật đã chết rồi, cho nên biết ngươi đối với ta một khối tình si về sau, Ngọc Già thực cảm động, cũng thực cảm kích, cho nên mới tưởng báo đáp ngươi. Nhưng là hiện tại. Ngọc già nói xong không khỏi một trận nóng mặt, cổ họng chắc nhiên hiện tại, ổ lão công còn sống, cho nên chúng ta không thể tại giống đêm đó như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Ngọc già từng cái câu chữ đều nói được ôn nhu chậm rãi, tiếng động rất nhỏ, nhìn nàng làm người ta triều mến biểu tình, Lộc Đông Tán cổ họng căng thẳng, càng thêm khó có thể tự kiềm chế, trong quần côn thịt dân trào lâm vào đau, phình để lấy quần, không, khả hãn, lần trước ta bắn hai lần, mình sai rồi hai lần. Hiện tại không tính là mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, khả hãn, ta muốn ngươi, hiện tại sẽ ngươi, ta phía dưới đã trướng chịu không nổi. Đây là một lần cuối cùng, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ nữa hội. Ngọc già bị Lộc Đông Tán đau khổ biểu tình cầu khẩn biến thành có chút mềm lòng, nhìn hắn nổi lên phồng lên trong quần trong lòng cũng là một trận rung động. Một lần cuối cùng, ngươi nói là sự thật à? Thấy Ngọc già biểu tình có điểm do dự, Lộc Đông Tán vui mừng quá đỗi. Ta, cam đoan, về sau không bao giờ nữa hội hướng ngươi đưa ra loại yêu cầu này rồi, nếu vi phạm hứa hẹn, trời giáng lôi. Lộc Đông Tán chính lời thề son sắt nói lấy, Ngọc già đã đè xuống nam nhân miệng A, một đôi diệu mục hiện lên lệ quang, thấp giọng nói, đừng nói nữa, liền khi chúng ta đều làm một giấc mộng, ta đáp ứng ngươi, đây là một lần cuối cùng. Nam nhân nghe vậy kinh hỉ, về phía trước vài bước, muốn ôm Ngọc già, lại có điểm khiếp ý, nam nhân của ta, như thế nào không ôm ta à? Ngọc già nhìn khuôn mặt nam nhân lên, mê mang đang lúc tựa hồ thấy được ổ lão công, không khỏi có chút động tình, bước lên trước, no đủ vú dán lên nam nhân ngực. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ôm lấy Ngọc Già, hai tay tại lưng Ngọc cùng Phong Đồn đang lúc lục lọi, triền miên đang lúc hai người nhiệt độ cơ thể dần dần bay lên, một mảnh lửa nóng. Nam nhân cũng chịu không nổi nữa, tách ra hai thân thể sẽ cởi Ngọc Già vạt áo. Đợi một chút, khả hãn. Ngọc Già lắc đầu, ngẩng mặt cười, nộn như nõn nà diễm như cánh hoa môi anh đào nhẹ nhàng rung động, thở nhẹ nói, hôn ta, hảo hảo thương ta, làm cho ta đem trận này xinh đẹp mộng mang đi. Lộc Đông Tán mừng như điên, từ đầu ôm chặt lấy Ngọc Già, môi nóng mưa rơi rơi ra của nàng đuôi lông mày mặt bạn. Ngọc Già khiết báo dĩ nóng bỏng mật hôn, thân thể mềm mại dùng sức dán hướng nam nhân, Lộc Đông Tán tay của lại không ở yên, lặng lẽ dao động cho cô gái thân thể các nơi, tham luyến chà sát đến nhu đi. Ngọc Già say mê mà ngượng ngùng nheo lại đôi mắt đẹp, giống như đang dùng tâm cảm thụ được nam nhi mãnh liệt tình ý, nhẹ nhàng mà ngâm thở dài, lão sư, cấp Ngọc Già một hồi tối xinh đẹp nhất mộng, đột quyết cô gái nhiệt tình mở ra tại Ngọc Già trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, một khi quyết định sự cũng không do dự nữa, thẳng tiến không lùi. Trong phút chốc, Lộc Đông Tán kích động, than nhẹ nói, Ngọc Già, ta yêu ngươi, thể xác và tinh thần đều như lửa đốt, dục không thể ác bác trả lời khả hãn la sam hồ váy, mong mỏi lấy có thể trong thời gian ngắn nhất tới hòa làm một thể. Ngọc Già bạch như tuyết miệng da thịt mảng lớn nhanh chóng lộ ra, trải qua bên cạnh kiều diễm lửa đỏ Elisa ánh dịu, nhụm đẫm thành một loại vô cùng khởi lệ mê người đỏ bừng, càng chọc cho Lộc Đông Tán ái dục như nước, động tác càng phát ra cuồng đẳng lên. Ngọc Già mềm cả người cơ hồ ngã ngồi tại lửa đỏ trong bụi hoa. Lộc Đông Tán tình dục như đốt, thấy nàng kia kiều mị thần thái, lại không kềm chế được, mãnh tướng Ngọc Già ôm cổ, ngón tay tới trước dưới cởi cô gái tiết khố, mới phản bên trên xốc lên hồ váy cái áo, một cái chọc người tim đập mạch hung, nổi bật lên phấn ngực tô ngấy như tuyết, trong lòng mất hồn, khẩn cấp lấy tay cởi, tại mỹ nhân sau lưng bận rộn nửa ngày, lại cũng không thể làm tùng đi ra. Ngọc Già trái tim tiểu sân, chung nói nhỏ, ta đến, đang định phản thủ cởi, ai ngờ nam nhân đột nhiên đã động to, nhưng lại một tay lấy mặt hung ngạnh sinh sinh bái đã đến dưới vú, nãy tim nhi hoàn cấp ngón tay của hắn mảnh vuốt một cái, thân thể mềm mại nhất thời từng khúc tô rơi, mềm nhũng liền hướng phía dưới lưu đi, Ngọc Già vội vàng một phen ôm lấy, buông tay tại cô gái cáp trên vú bốn phía vuốt ve, ai ngờ càng đùa giỡn càng cầm giữ không được, chưa kịp nghĩ nhiều. Đột đem Tiếu Thiên Hạ ép đến tại lửa đỏ bụi hoa lên, thật nhanh tùng tự cái hông của mang, chấn động rất xuống quần, đỉnh đã như sân giống như giận cự bỗng đè lên. Ngọc Già thẹn thùng nhìn Lộc Đông Tán, khẽ than nhắm lại đôi mắt đẹp, trong lòng biết trên người mạc hung xem như xong đời, nhưng này tế đã mất hạ nhiều cố, nhưng có một cái nóng bỏng như chích đại quái vật đã ở chân trong lòng loạn chạm vào đi loạn, tham đầu tham não giống như đang tìm cái gì con mồi, làm cho nàng trái tim thẳng bính, mấy không thở nổi. Lộc Đông Tán to thở gấp, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Già vậy đối với bị mạc hung gắt gao ghìm chặt vú, hai tay mò lên theo bán thốn hồ trong quần lõa lộ ra hai cái tuyết chân, tách ra giáp cho khố trắc, giận rất cự bổng chiến để ở mềm mại chỗ, nhu hừ nói, khả hãn, chúng ta vừa muốn ở cùng một chỗ. Gặp bán lạp quy đầu đã ép vào huyệt mềm trong vòng, hãm không có ở từng cục trong suốt như Ngọc Hồng Chi đang lúc, một giọt sáng trong mật hạt châu cấp dẫn gân quay quanh cự hành theo hoa trong khe ép ra ngoài. Theo Ngọc Già cổ câu lặng lẽ chảy xuống đến cúc tâm, khởi mi treo một lát, cuối cùng tích trũ xuống sắc thái tiên diễm đóa hoa thượng. Lộc Đông Tán lúc này tinh thần phấn chấn, rất nhanh lưng tiếp tục phát lực, giận bột thịt sử tạo ra sò Ngọc Hồng Chi, bắt đầu một chút biến mất tại cô gái huyệt mềm trong miệng, tuyệt không thể tả mau mỹ ùng ùng kéo đến, rùa khổng lồ khó khăn chen quá Ngọc Đạo hẹp nhất chỗ bình cảnh, đột nhiên vừa trợt. Ngay trước đã nặng nề mà đỉnh tại một giống như cốt phi cốt giống như thịt phi thịt hay vật phía trên. Đăng sản đến nghe răng trợn mắt. Ngọc Già nức nở một tiếng, tứ chi chặt chẽ triền ôm nam nhân. Lộc Đông Tán vội vàng khẽ vuốt mật hôn, đợi được người Ngọc chậm quá khí, phương chậm rãi quất thêm lên. Ngọc Già đôi mắt đẹp như tơ nhuyễn nghệ kiều đâu rồi, vẻ mặt dần dần từ chắc chuyển mị, hoa để mật dịch ồ ồ, dính đồ được nam nhi chân phúc trắng mịn không chịu nổi. Ngọc Già thấy nàng giống như nhập cảnh đẹp, động tác toại dần dần hơi lớn hứa, lui khi tha tới u miệng, đưa khi tiểu quá ngọc cốc. Dùng bắp đi nhẹ nhàng, hôn môi kia tuyệt vời hoa tâm, mỗi khi chạm đến, quy đầu đó là một trận tê tê, Ngọc Già thân thể mềm mại chợt băng bó chợt tô, phương tâm cũng theo nam nhân tiếng thối khi di động khi chìm, bàn tay nhỏ nhắn bất tri bất giác đặt ở trong miệng cắn, vẻ mặt ký mê võng lại kiều khiếp, rất là đáng yêu mê người. Lộc Đông Tán ngưng mắt nhìn, dần dần cầm giữ không được, quất được càng lúc càng nhanh, đưa được càng lúc càng tẩn. Cái kia bảo bối xa so với thường nhân to lớn, một khi xâm nhập, liền cơ hồ hạ hạ thải lấy hoa tâm. Ngọc già hữu tô hữu ma, không biết chính mình bên trong cái gì vậy cấp nam nhân liên tục chuẩn bị, ký cảm quá dị lại thấy tuyệt vời, trái tim không khỏi hoang mang rối loạn đấy, chính không biết như thế nào cho phải. Phút chốc ăn nam nhân thật mạnh một gậy, khoảnh khắc như muốn nước tiểu sắp xuất hiện ra, đang thất thanh kêu một chút. Lộc Đông Tán lại sảng đến như cho đám mây, suyễn nói, làm sao vậy? Ngọc già do tại kiều kiều chiến quý, run run nói, ngươi, không biết chạm vào. Tốt, thật sâu. Ngươi đừng quá sâu. Nam nhân cúi đầu xuống, môi ghé vào nàng nhĩ thầm nghĩ, đừng hoảng hốt, là đụng hoa tâm tử rồi. Ngọc già nghe lọt vào tai ở trong, trái tim không khỏi tê tê, suy nghĩ lại muốn, bỗng dưng xuân tình bùng nổ, đột nhiên cảm nội bộ vật nhỏ chua xót lên, lại có một tia kỳ ngứa thấu khiếu mà ra, cố tình nam nhân gậy to đầu vẫn không ngừng không nghỉ dây dưa đi lên, trong phòng hoa biên liền có như thiên trùng hàng vạn con kiến tại cắn ăn chui cắn, hai chỉ mặt tiểu kim giày chân của nhi không chịu nổi loạn đặng lên, lại nhân treo ở ngoài bụi hoa, không quá mức gắng sức chỗ, khổ sở được tại giữa không trung kéo căng thẳng tắp. Lộc Đông Tán khóe mắt trông thấy, bất giác trong dục hỏa đốt, phản thủ gỡ chơi kia tích phấn trà sát yếu mềm đẹp tuyệt luân tiểu thối bụng một lát, hốt đem hai kim giày tháo xuống, đem nàng hai cái chân nhi phủng vào ngực ở trong, lột vớ lưới, một đôi oánh nhuận như ngọc tinh xảo thanh tú chân trắng liền lộ ra, mê người vạn phần tại trước ngực hắn kiều rung, cô gái ăn xấu hổ, đem chân co rụt lại, lại phản chọc nam nhân tróc càng chặt hơn càng tù, trừ bỏ mọi cách hiệp ngoạn, lại vẫn dùng miệng tinh tế hôn lên, đầu lưỡi con cá vậy tại mỗi con u bí kẻ chân lý xuyên qua chơi đùa. A, không cần. Rất ngứa. Đừng á, Lộc Đông Tán lại mắt điếc tai ngơ, vẫn đang cầm mỹ nhân chân ngọc, yêu thích không buông tay tiếp tục thưởng thức, nhìn vậy không ở kiều khiếp chiến Nguyễn Xuân Hành chỉ cảm thấy ý vị tuyệt vời, thêm hút đang lúc, trong mũi lại nghe một cổ vị chu vi tương thản nhiên mồ hôi hương, cung thịt càng bột được cứng rắn du sắc đá, tại hoa để không chút nào đình trệ quất thêm đột thứ, liệt như tuấn mã trì báo, sớm đem lúc trước ôn nhu tẩn ném sau đầu. Ngọc già giống như trung rượu, mơ mơ màng màng tư nói, cái gì đều cho hắn nhìn lại rồi. Cái gì đều cho hắn xúc gặp, tuyết ngấy da thịt hiện lên đóa đóa kiều diễm đỏ ửng, phía dưới liền giống như hòa tan giống như, xuân triều như trào mọi nơi vẫy ra. Lộc Đông Tán nhìn chằm chằm Ngọc già vậy đối với theo trong áo bán chạy đến không được lắc lư tuyết trắng cái vú, dục niệm càng lúc càng tăng lên, rốt cục bỏ qua của nàng chân ngọc, lại một tay lấy mỹ nhân theo bụi hoa thượng ôm lấy, giáp trong ngực tiếp tục thốn này xiêm y, rối ren đang lúc giận hành vẫn không được mảnh đỉnh ngoan tủng. Chính là như vậy một chút di chuyển, làm cho đã gần đến đỉnh phong cô gái thiếu chút nữa đã đánh mất thân mình, nàng lại nghĩ đến dục nước tiểu, trong lòng cả kinh, chết nhẫn chỉ chốc lát, phương mới bớt đau ra, nức nở như khóc nói năng lộn xộn, ta, ô, đừng cởi nữa, phía dưới đều là đóa hoa, ai ngờ Lộc Đông Tán nhưng lại không na địa phương. Huống hồ hắn chưa bao giờ có lần này như vậy tại trong bụi hoa giao hoang trải qua, trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có một loại mới mẻ kỳ thú kích thích cảm giác, nhân tiện nói, dù sao này quần áo người xấu, không cần cũng thế, không nói lời gì đem nàng lột sạch sẽ, một tay đem cởi ra quần áo phô khai, buông mỹ nhân, tự cái cũng hiện lên bụi hoa, hai tay phân nhánh ở chân của nàng loan, dùng sức triều phía trên đẩy đi, đặt ở mỹ nhũ chi trắc, đem cô gái ổ thành vô cùng mê người một đoàn. Dẫn rất cự xử lại đột nhập hoa âm, càng thêm mãnh liệt quất tủng lên. Hai cái dáng làm một chỗ dây dưa tư mài, chỉ cảm thấy dính nút nít đầy mỡ ngấy càng thêm mất hồn. Ngọc già một đường hồn tô, trong lòng lại mơ màng xấu hổ sân, lão sư đúng là như vậy hoang đường đấy. Tự nhiên bộ dáng như vậy đến ngoạn nhân, ổ lão công liền muốn đi qua rồi, nếu cấp ổ lão công nhìn lại. Đang ở thất hồn lạc phách, trong cơ thể vật nhỏ phút chốc kỳ ngứa, một cổ vô cùng mãnh liệt nước tiểu ý tùy theo tập tới, đúng là không thể nhịn được nữa, tự phút trở xuống cũng chợt kịch ma lên, đang hoảng lợi hại thanh nước nở, ai nha? A, ta muốn nguy rồi. A, nguy rồi. Lộc Đông Tán đã cấp mồ hôi mơ hồ ánh mắt, ngưng mắt nhìn chầm chầm nàng, kêu rên nói, muốn đã đánh mất thật không? Ngọc già lại không nói, thân thể mềm mại chặt chẽ ngưng một hồi lâu, bỗng dưng sốt dường như rung lên, tuyết trắng bụng nhỏ da mê người vạn phần run rẩy không ngừng. Lộc Đông Tán đâm đến nhà ấm trồng hoa cuối, đột đảo lấy một đoàn nồng đặc trơn trượt ấm áp tương, ngay ngắn nhục hành nhất thời ma trướng lên, Lập Minh Khả Nhân Nhi đã đánh mất, trong lòng một trận mê say, cũng cảm kỳ mỹ nan ác, nhất thời tinh ý cuồn cuộn, mang tương nấm thịt biện tận lực nhanh nộn tâm, miễn cưỡng xoay qua xoay lại, bắp một trận tê dại, hành thân đột nhiên bạo trướng, liền thình thịch bắn ra tinh đến, Ngọc Già cảm được nhất chú nóng bỏng phun ra, dường như xuyên vào trong cơ thể sâu đậm chỗ. Phổi được đầy bụng tô ấm dục dung, Ngọc Cổ Tử Cung Nhi kích khiêu không được, lại từ bên trong hộc ra vài luồng hoa tương đến. Không biết qua bao lâu, Lộc Đông Tán rốt cục lỏng xuống, yếu đuối tại người Ngọc bên người, nhu tình mật ý nhẹ nhàng hôn an ủi. Ngọc già tô làm một đoàn, dày động lòng người nhìn nam nhân, một tia thỏa mãn quyến rũ theo nàng tuyệt lệ tiếu dung thượng để lộ ra ra, hốt ngươi gắt giọng, phá hư lão sư, đều là ngươi hại nhân. Lộc Đông Tán cười nói, của ta đại hãn, chỉ giáo cho. Ngọc già e thẹn nói, cổ lão công đợi lát nữa liền muốn quá tới nơi này, nếu để cho hắn nhìn đến hai người chúng ta giờ phút này tu nhân bộ dáng, Ngọc già chỉ có lấy cái chết chứng minh ta đối với hắn chân tình. Lộc Đông Tán nhẹ nhàng bắt ngoạn của nàng phấn nộn núng vú, cười hì hì nói, khả hãn đừng ưu, lão sư ta nói là làm, này nhất định là chúng ta lẫn nhau một lần cuối cùng. Ngọc già nhất thời đại sân, giương tay đánh ma trảo của hắn tử một chút, cắn răng nói, biết là tốt rồi. Một lần cuối cùng, phá hư lão sư, đại sắc ma, ngươi bây giờ liền cho ta mặc quần áo tử tế. Tuân mệnh, của ta khả hãn. Hồi ba, giới thiệu vắn tắt, vì yêu ổ lão công, Ngọc già đáp ứng rồi bốn gần như vô lý điều kiện, hai người sắc đẹp phân biệt, ưng thuận rồi, ngươi là của ta mắt hứa hẹn. Nhưng là trở lại quốc nội, Ngọc già đối mặt là người đột quyết không hiểu cùng phẫn nộ, Tả Vương ba đức lỗ lợi dụng dân tâm, khởi binh tạo phản. Đối mặt ối chao bức bách Tả Vương, vì có thể cùng ổ lão công diện mạo tư thủ, Ngọc già đáp ứng rồi Tả Vương lui binh điều kiện, tại đột quyết trong vương cung Ngọc già tự mình thị tẩm, thường ba đứt lỗ một đêm. Hồi 4, giới thiệu vắn tắt, Ngọc già phát hiện mình cư nhiên mang thai, hóa ra nàng thân trúng an bích như độc dược, nhưng là bị Lộc Đông Tán sau khi phá thân độc dược tự giải, hơn nữa có trợ dựng tác dụng. Ngọc già suy tính có bầu là Lộc Đông Tán đứa nhỏ. Nhưng là vì cùng Lâm Tam vĩnh viễn cùng một chỗ, nàng quyết định đem việc này trở thành bí mật, nhưng là Lộc Đông Tán lại ngoài ý muốn theo Lâm Tam cùng Ngọc già hai người nói chuyện chúng phải biết Ngọc già mang thai. Lộc Đông Tán tin tưởng vững chắc này là con của mình, đối mặt lấy này tướng áp chế Lộc Đông Tán, Ngọc già nên đi nơi nào? Quyển 11, Nguyệt Nha Nhi Thiên Ca. Ân. Ổ lão công, ngươi thật tàn nhẫn a, quăng, bỏ lại Nguyệt Nha Nhi một người. Chính mình trở về Đại Hoa, a nhà, đột quyết hoàng cung đại hãn trong phòng ngủ, cả người trần trụi Nguyệt Nha Nhi nằm ở trên giường, trong tay một cây giác tiên sinh, tại trong khe lồn càng không ngừng đút vào, trong miệng phát ra từng đợt làm người ta thú huyết sôi trào tiếng rên rỉ, chính là thanh âm tuy rằng mê người, trong đó lại lộ ra một cổ oán khí. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, vừa luân vi nhân phụ Nguyệt Nha Nhi, nhưng bởi vì đột quyết cùng Đại Hoa đối địch quan hệ mà không thể không cùng tình lang tách ra, không có oán khí đó là gạt người. Hơn nữa tại đột quyết bên này có nàng không bỏ xuống được gì đó, Lâm Tam như thế, đành phải bất đắc dĩ nhận sự thật này. Chính là mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, Nguyệt Nha Nhi luôn sẽ nhớ khởi kia làm người ta vừa yêu vừa hận ổ lão công, nhớ tới cùng hắn mấy độ mây mưa, lại hội nhịn không được lấy ra Lâm Tam đưa cho nàng giác tiên sinh đến từ an ủi. À. Kèm theo một tiếng cao vút tiếng trên rỉ, Nguyệt Nha Nhi lại nghênh đón một lần cao trào. Cao trào sau, Nguyệt Nha Nhi không có rửa sạch một mảnh hỗn độn hạ thân, cũng không rút ra trong khe lồn giác tiên sinh, cứ như vậy kéo qua bên cạnh chăn đắp lên, mang theo cao trào dư vị, tiến nhập mộng đẹp, chính là vẫn đắm chìm trong tự an ủi trong khoái cảm Nguyệt Nha Nhi cũng không có phát hiện ngoài cửa sổ một đôi mang dâm dục sắc ánh mắt của, đem vừa mới phát sinh hết thảy đều thu ở tại đáy mắt. Tại Nguyệt Nha Nhi ngủ sau, hắn cũng mang theo gương mặt cười dâm đãng rời đi. Ngày hôm sau, Nguyệt Nha Nhi vẫn là cùng thường ngày, cùng đại thần trong triều tại nghị sự điện thương nghị quốc sự. Chính là tại Lâm triều sau, Tả Vương ba đức lỗ lại lấy có chuyện quan trọng làm lý do, một mình giữ lại. Đại hãn, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tại Nguyệt Nha Nhi bình lui những đại thần khác cùng thị nữ sau, lại nghe được Tả Vương ba đức lỗ không đầu không đuôi hỏi một câu kỳ quái nói. Tả Vương, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng có muốn không, hỏi thế nào nổi lên bảng mồ hôi, tuy rằng không biết nguyên nhân, Nguyệt Nha Nhi nhưng trong lòng không có từ trước đến nay nổi lên một cổ cảm giác không ổn. Hồi đại hãn, thần tối hôm qua bản có chuyện quan trọng tìm đại hãn thương nghị, lại được đến cung nữ báo cho biết, đại hãn thân thể không khỏe, đã đi ngủ nghỉ ngơi. Ba Đức Lỗ nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi, nghiêm trang trả lời, trong mắt lại mang theo một tia khác ý tứ hàm xúc thần sắc. Nghe được Ba Đức Lỗ lời mà nói, Nguyệt Nha Nhi cả người đều run lên một cái, mà hắn lời kế tiếp càng làm cho Nguyệt Nha Nhi như rơi xuống hầm băng. Vốn thần nghe được đại hãn đã đi ngủ, đã nghỉ hồi phủ, nhưng là đi ngang qua đại hãn phòng ngủ phụ cận lúc, lại nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Thần bản muốn đi xem ai to gan như vậy, quấy rầy đại hãn nghỉ ngơi, ai biết lại nhìn đến một màn không nên thấy sự tình. Nói tới đây, Tả Vương Ba Đức Lỗ trên mặt của đã là vẻ mặt dâm uế tươi cười. Mà ngồi tại đại hãn trên ghế Nguyệt Nha Nhi cũng là gương mặt tái nhợt, cả người đều không ngừng run rẩy. Hóa ra tối hôm qua tại Nguyệt Nha Nhi phòng ngủ người bên ngoài đúng là Tả Vương Ba Đức Lỗ, hắn đi tìm Nguyệt Nha Nhi vốn thật là có chuyện quan trọng thương nghị, nhưng là lại ngoài ý muốn được phát hiện Nguyệt Nha Nhi tự an ủi một màn. Nhìn đến Nguyệt Nha Nhi sắc mặt tái nhợt, Ba Đức Lỗ cười dâm đãng tiếp tục nói, không thể tưởng được bình thường thanh cao đại hãn cũng sẽ có như vậy ham mê a. Bất quá ta tưởng đại hãn nhất định sẽ không muốn bị người khác biết của chúng ta đột quyết đại hãn thế nhưng hội là như thế này nữ nhân dâm đảng a, đặc biệt đang ở đại hoa, người kia. Ba Đức Lỗ, ngươi rốt cuộc tưởng sao, như thế nào đây, nghĩ đến nếu là những người khác, đặc biệt Lâm Tam biết chuyện này nói, nàng thật sự không biết về sau muốn thế nào đối mặt Lâm Tam, đối mặt đột quyết thần dân, hậu quả như vậy làm cho bình thường luôn luôn tỉnh táo Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Mà ngay cả nói chuyện cũng không rất trôi chảy. Vi thần muốn thế nào, nói vậy đại hãn ngài là không phải không biết a, thần đêm nay hoàng sẽ tới tìm đại hãn ngài, thương nghị quốc sự, đấy, hy vọng đại hãn đến lúc đó có thể tảo tháp mà đợi, ha ha ha. Nói xong Ba Đức Lỗ cũng không đợi Nguyệt Nha Nhi trả lời, cứ như vậy cười dâm đãng ly khai nghị sự điện. Mà một mình lưu trong điện Nguyệt Nha Nhi tắt hai mắt vô thần nhìn Ba Đức Lỗ phương hướng ly khai, nước mắt theo trong mắt cuồn cuộn xuống, ban đêm. Tắm rửa qua đi Nguyệt Nha Nhi mặc áo ngủ ngồi ở bên giường, nhớ tới Ba Đức Lỗ buổi sáng đã nói, thấp thỏm trong lòng không thôi. Nàng biết Ba Đức Lỗ nhất định sẽ đến, cũng biết hắn nhất định có nắm chắc không sợ chính mình hội âm thầm hạ sát thủ. Tả Vương Ba Đức Lỗ cho tới bây giờ thì không phải là một cái hữu dũng vô mưu vũ phu, hắn chưa bao giờ hội đánh không nắm chặt trận. Nghĩ đến kế tiếp hội chuyện phát sinh, Nguyệt Nha Nhi trong lòng không khỏi một trận bi thương, trong lòng không ngừng lẩm bẩm cổ lão công. Nguyệt Nha Nhi muốn có lỗi với ngươi rồi. Ngay tại Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ lung tung thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nguyệt Nha Nhi biết ngoài cửa là Ba Đức Lỗ, tại nàng tắm rửa xong sau liền đem tất cả thị nữ đều cấp đuổi đi. Đứng lên, Nguyệt Nha Nhi khó khăn mại động lấy cước bộ, từng bước một cái dấu chân đi hướng phòng ngủ môn. Đứng ở trước cửa Nguyệt Nha Nhi biết, nếu mở ra cánh cửa này, chính mình đêm nay nhất định là trinh tiết khó giữ được, nhưng là nếu không ra, chính mình tự an ủi chuyện nhất định sẽ bị truyền đi, hơn nữa rất biết liền sẽ truyền khắp toàn bộ đột quyết, thậm chí hội thêm muối thêm giấm chua rơi vào tay đại bản trong tai. Hậu quả như thế là Nguyệt Nha Nhi không thể tiếp nhận, tư tiền tưởng hậu, Nguyệt Nha Nhi hít sâu một hơi, hay là quyết định mở cửa ra. Môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra, ngoài cửa Ba Đức Lỗ cũng đã là không kịp chờ đợi nhào tiến vào, ôm lấy Nguyệt Nha Nhi. Không, không nên như vậy. Dưới sự ứng phó không kịp Nguyệt Nha Nhi bị Ba Đức Lỗ bế vừa vặn, nàng một bên tại Ba Đức Lỗ trong lòng dùng dằn một bên nhẹ giọng hô, Ba Đức Lỗ hắc hắc, cười, biết mình thật sự là có điểm tâm cấp, gót chân về phía sau nhất câu, đóng cửa lại, sau đó ôm ngang khởi trong ngực không ngừng dãy dụa Nguyệt Nha Nhi, hướng bên trong giường lớn đi đến, Ba Đức Lỗ ôm nhu đem Nguyệt Nha Nhi đặt lên giường, chính mình đứng ở giường vừa thưởng thức. Bởi vì vừa mới tắm rửa quá, Nguyệt Nha Nhi tóc dài cũng không có bàn khởi, xõa áp dưới thân thể, Nguyệt Nha Nhi từ từ nhắm hai mắt, bả đầu hướng bên một bên, tuy rằng nhận mệnh, nhưng thực hiển nhiên vẫn không thể nhận kế tiếp muốn chuyện phát sinh. Nhìn trên giường chính mình vẫn mong nhớ ngày đêm mỹ nhân, nghĩ đến lập tức nàng sẽ tại dưới người mình thở gấp hầu hạ, Ba Đức Lỗ không khỏi thú huyết sôi trào, cũng không nhịn được nữa, một phen nhào tới, đem Nguyệt Nha Nhi áo choàng tắm cấp xé mở ra. Ngăn áo choàng tắm sau, Ba Đức Lỗ lại phát hiện, Nguyệt Nha Nhi trên thân thế nhưng cái gì cũng không có xuyên, nhất đôi ngọc nhũ kiêu ngạo được đứng thẳng ở trong không khí, thân dưới mặt con Nguyệt Nha bạch quần lót, hắc hắc, không thể tưởng được của chúng ta đại hãn đã vậy còn quá dâm đảng, liền cả mặt hung cũng không xuyên. Ba Đức Lỗ cười dâm đãng trêu đùa lấy Nguyệt Nha Nhi, nhưng là Nguyệt Nha Nhi lại phản phất cái gì đều không nghe thấy giống như, vẫn là từ từ nhắm hai mắt, giống một đầu giống nhau vẫn không nhúc nhích, nhìn không phản ứng Nguyệt Nha Nhi, Ba Đức Lỗ cũng không giận, hắn phi thường rõ ràng giống Nguyệt Nha Nhi như vậy trinh liệt nữ tử chắc là sẽ không dễ dàng như thế liền chiết phục, nhưng là hắn cũng là nhịn không được, một bàn tay cầm Nguyệt Nha Nhi mềm mại vú, Nguyệt Nha Nhi cao ngất vú tại Ba Đức Lỗ trong tay càng không ngừng biến đổi hình dạng, ngón tay cũng linh hoạt đùa bẩn viên kia mê người hồng nhạt đầu vú, mà một con khác vú lại bị Ba Đức Lỗ miệng rộng ngậm, thỉnh thoảng dùng răng xỉ khẽ cắn đầu vú. Mà Ba Đức Lỗ trống ra nhất tay kia thì thường lui tới rảnh rỗi, cách Nguyệt Nha sắc quần lót, xoa lấy Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn, ngón tay còn bất chợt xẹt qua nhạy cảm âm hạch nhỏ, đã bị Ba Đức Lỗ tam quản đủ ở dưới công kích, Nguyệt Nha Nhi thật chặt cắn môi, chống cự lại kia càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, không để cho mình phát ra kia xấu hổ thanh âm của người. Nhưng là tuy rằng Nguyệt Nha Nhi ý thức hoàng đang chống cự, nhưng là thân thể cũng là trung thực phản ánh ra tình huống nàng bây giờ. Hai khỏa đầu vú tại Ba Đức Lỗ cố gắng, từ từ trở nên rất đứng lên, giống hai khỏa tiểu anh đào giống nhau, trong khe lồn cũng bắt đầu chậm rãi chảy ra dâm thủy, phản phất là chơi đã Nguyệt Nha Nhi vú. Ba Đức Lỗ bỏ qua Nguyệt Nha Nhi hai mềm mại vú, trống đi hai cái tay lại đột nhiên bắt lấy Nguyệt Nha Nhi mặt của, đem mặt của nàng quay lại mặt hướng mình, miệng rộng hướng Nguyệt Nha Nhi đôi môi hôn tới, Nguyệt Nha Nhi miếm thật chặt môi không cho Ba Đức Lỗ thực hiện được. Ba Đức Lỗ đỉnh nhiều lần Nguyệt Nha Nhi khớp hàm, Nguyệt Nha Nhi đều là thật chặt cắn răng, Ba Đức Lỗ thân thủ dùng sức nhéo một cái Nguyệt Nha Nhi đầu vú, Nguyệt Nha Nhi bị đau xuống, răng nanh hơi hơi trương khai, thừa dịp Nguyệt Nha Nhi răng nanh trương khai một chút khe hở, Ba Đức Lỗ đầu lưỡi vừa mới xâm nhập, hoàn toàn cậy ra môi anh đào hàm răng, Ba Đức Lỗ hút mút lấy Nguyệt Nha Nhi cái lưỡi nhỏ thơm tho, đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau, thưởng thức Nguyệt Nha Nhi nước miếng ngọt ngào, Ba Đức Lỗ một bàn tay cố định Nguyệt Nha Nhi mặt của, để cho mình có thể thuận lợi hôn môi anh đào của nàng, tay kia thì lại bắt được cái kia Nguyệt Nha bạch quần lót, dùng sức xé ra, đem quần lót xé nát rồi, ngón tay cắm vào trong khe lồn, gãy gãy lấy trong khe lồn dâm thịt, Ba Đức Lỗ tại Nguyệt Nha Nhi trên người đã dùng hết sở hội kỹ thuật dùng lưỡi, tại Nguyệt Nha Nhi sắp hít thở không thông đi qua thời điểm mới buông lỏng ra miệng của nàng khang, đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi tại trong ngực của mình từng ngụm thở hào hển, hai tay hoàng bắt được Ba Đức Lỗ ở dưới mặt lỗ lồn không ngừng gãy gãy tay của. Nguyệt Nha Nhi tuy rằng đã bắt đầu có điểm động tình rồi, nhưng vẫn như cũ hay là đang kháng cự, Ba Đức Lỗ nhìn đến loại tình huống này, cũng không nói thêm cái gì, cúi người, đem miệng rộng hôn hướng Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn, Ba Đức Lỗ dùng hai tay bái lấy Nguyệt Nha Nhi hai mảnh mép lồn lớn, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy Nguyệt Nha Nhi âm hạch nhỏ. A, bị Ba Đức Lỗ hôn có chút thất thần Nguyệt Nha Nhi, vô ý thức phát ra một tiếng rên rỉ dụ người, mà ý thức được chính mình thất thố Nguyệt Nha Nhi lập tức cắn chặt môi của mình, không để cho mình phát ra âm thanh. Mà ở Nguyệt Nha Nhi dưới thân đùa bẩn khe lồn nàng Ba Đức Lỗ nghe thế thanh tiếng kêu, không khỏi càng thêm ra sức. Tuy rằng Nguyệt Nha Nhi hoàng đang liều mạng chống cự lại, nhưng là lý trí hay là đang từng điểm rời đi thân thể mình. Ba Đức Lỗ ngón tay của cùng đầu lưỡi mỗi một lần đụng tới hòn le thời điểm, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn gọi ra. Dù là như thế, thân thể của nàng hay là trung thực phản ánh đi ra, da thịt biến thành màu hồng, trong khe lồn dâm thủy lại từng cổ một lưu không ngừng. Ba Đức Lỗ nhìn đến chuyện này hình, biết thời cơ chín mùi rồi, ba đến hai lần xuống đem trên người mình võ trang giải trừ rơi, vừa to vừa dài đỏ thẫm côn thịt cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng tại Nguyệt Nha Nhi trước mặt, nhìn trước mắt kia so Lâm Tam còn lớn hơn trưởng ba phần đại nhục bổng, Nguyệt Nha Nhi mắt cỡ đỏ mặt nghiêng đầu đi. Ba Đức Lỗ hắc hắc, cười, đưa hắn đại nhục bổng đỉnh tại Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn, càng không ngừng ma sát âm vật của nàng cùng âm thần, nhưng chính là không chịu cắm vào. Cảm nhận được lỗ lồn ngoại kia nóng cháy côn thịt, Nguyệt Nha Nhi dịch nhận được càng nhiều, mà trong khe lồn cái chủng loại kia ngứa không ngừng cắn nuốt nàng cuối cùng lý trí, kia hư không khó nhịn để cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng cầu Ba Đức Lỗ điệt nàng. Ngay tại Nguyệt Nha Nhi sắp không nhịn được thời điểm, Ba Đức Lỗ cuối cùng đem của hắn đại nhục bổng đỉnh vào Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn. A, tại côn thịt chen vào một khắc kia, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng lý trí cũng bị kia nóng cháy độ ấm thiêu hủy đi. Một tiếng cao vút tiếng rên rỉ, lỗ lồn một cổ dâm thủy lao ra, Nguyệt Nha Nhi dĩ nhiên cũng làm cao như vậy triều rồi. Ba Đức Lỗ không thể tưởng được Nguyệt Nha Nhi lại bị côn thịt cắm xuống liền cao trào, không khỏi ý cười hắc hắc, cũng không để ý Nguyệt Nha Nhi vừa mới cao trào, bắt đầu ra sức đút vào lên. A. A. Ân. Nha, vừa mới cao trào, dị thường nhạy cảm lỗ lồn bị ba đứt lỗ như vậy dùng sức đút vào, Nguyệt Nha Nhi cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng rên rỉ. Ngọc già, của ta đại hãn, thần điệp ngài sướng hay không? A, nghe được Nguyệt Nha Nhi bắt đầu rên rỉ, ba đứt lỗ biết nàng đã đắm chìm trong dục vọng, trong miệng bắt đầu nói lên dâm quế lời nói. A, ân, của ta Tả Vương, a, ngươi điệp ngọc già thật là thoải mái. A, thật thoải mái, của ngươi ca tụng, ghê gớm thật, ngọc già lỗ lồn, đều nhanh cho ngươi nứt vỡ rồi. Đã bị nhục dục cắn nuốt Nguyệt Nha Nhi, không còn có cố kỵ, âm thanh dâm đãng không ngừng từ miệng nhỏ lý toát ra. Ngọc già tiểu bảo bối, là dương vật của ta đại hay là lâm tam côn thịt đại, ta điệp ngươi thích hay là lâm tam điệp ngươi thích, nha. Nha. Của ngươi đại. A. Ân. Ngươi so lâm tam còn sẽ địch lồn. Nha. Hảo ca ca. Người chồng tốt. A. Ngươi điệp ngọc già thật là thoải mái. Lúc này Nguyệt Nha Nhi không bao giờ nữa nhớ rõ cùng Lâm Tam thề non hẹn biển, chỉ biết là đáp lại ba đứt lỗ dâm quế lời nói, để cầu ba đứt lỗ có thể ra sức hơn. Quả nhiên nghe được Nguyệt Nha Nhi lời mà nói, ba đứt lỗ địch càng thêm ra sức, cái gì cửu sâu nhất cạn, chính cạn một sâu, chỉ cần là hắn sẽ, tất cả đều dùng tại Nguyệt Nha Nhi trên người của. Nguyệt Nha Nhi âm thanh rên rỉ còn hơn hồi nãy nửa mảnh, hưng phấn mà toàn thân đều đang run rẩy. Dâm thủy từng cổ một từ tiểu huyệt lao ra, cọ rửa ba đứt lỗ được côn thịt. A. Người tốt. Đừng rút ra. Ân. Tiếp tục thao ngọc già lỗ lồn, cắm mấy trăm hạ sau, ba đứt lỗ đột nhiên đem côn thịt rút ra, đột nhiên hư không lỗ lồn làm cho dưới thân Nguyệt Nha Nhi thân thể mềm mại uốn éo, cầu ba đứt lỗ tiếp tục địch lỗ lồn nàng. Xoay người, giống cậu giống nhau nằm, mông kiều lên. Ba đứt lỗ không để ý tới nàng mà là mệnh lệnh Nguyệt Nha Nhi giống cẩu giống nhau nằm làm cho hắn thao. Vì côn thịt, Nguyệt Nha Nhi cũng không phản kháng, nghe lời xoay người nằm, đem mông thật cao kiều mà bắt đầu, làm cho ba đứt lỗ côn thịt có thể thuận lợi chen vào. Nha, ba đứt lỗ côn thịt rốt cục lại một lần nữa cắm vào Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn, Nguyệt Nha Nhi cũng phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. A, thật thoải mái. Ba đứt lỗ. Thân ca ca, dùng sức thao, lồn của ta mấy tháng, không có người giữ, dùng sức thao, đem ngọc già lỗ lồn thao lật, Nguyệt Nha Nhi tao lãng kính lại nổi lên, một cái kính âm thanh rên rỉ không ngừng. Dâm thủy theo ba đứt lỗ côn thịt, dọc theo của nàng hai cái chân trắng không ngừng chảy xuống. Nha, nha, hảo ca ca, ngọc già muốn đi rồi, nha. Ngọc già, của ta tốt bảo bối, ta cũng phải đi rồi. Nguyệt Nha Nhi cả người run rẩy, trong âm đạo một trận nhanh quá một trận co rút lại, lỗ lồn đem đại nhục bỗng giáp chặt hơn, Nguyệt Nha Nhi lại một lần nữa đạt tới cao trào, dâm thủy lại hay là mãng lớn lao tới, bị Nguyệt Nha Nhi dâm thủy xông lên cà, ba đứt lỗ cũng không nhịn được nữa, dùng sức đem côn thịt đội lên Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn chỗ sâu nhất, tinh dịch lập tức xì ra. Theo Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn rút ra tuy rằng bắn tinh hoàng vẫn như cũ tinh thần 10 phần đại nhục bổng, đưa đến Nguyệt Nha Nhi trước mặt, ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng Nguyệt Nha Nhi cũng không có lại kháng cự, dịu ngoan phải đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt ngậm, bắt đầu rửa sạch lên. Nhưng là côn thịt quá lớn, Nguyệt Nha Nhi cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể miễn cưỡng đem nuốt vào 1/3, nhưng nàng hay là ra sức liếm, ngậm vào chi chi có tiếng, ba đứt lỗ tay của cũng không nhàn rỗi. Ngón tay còn tại thủ sẵn Nguyệt Nha Nhi bị địch có chút sưng đỏ lỗ lồn, đại cổ tinh dịch từ tiểu huyệt lý chảy ra, phát ra ồ ồ thanh âm của. Tuy rằng ba đứt lỗ vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn đã bị địch sưng đỏ, ba đứt lỗ cũng có chút không đành lòng lại cắm. Nhưng khi ngón tay của hắn lơ đãng đụng tới Nguyệt Nha Nhi phấn nộn dính đầy dâm thủy lỗ đít nhỏ thời điểm, trên mặt nổi lên một tia tà ác ý cười, hắn cúi người, tại Nguyệt Nha Nhi bên tai nói vài câu. Làm cho Nguyệt Nha Nhi nhân cao trào nổi lên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ hơn, nhưng nàng hay là cố gắng đem cái mông nhỏ kiều lên. Ba đứt lỗ trước tiên đem côn thịt cắm vào Nguyệt Nha Nhi lỗ lồn, đút vào vài cái, làm cho côn thịt được đến nguyên vẹn ướt át, mới đem côn thịt rút ra, nhắm ngay Nguyệt Nha Nhi hồng nhạt tiểu cúc huyệt, sau đó dụng lực một cái, ngay ngắn côn thịt cắm vào Nguyệt Nha Nhi hay là đất hoang trong cúc huyệt. A. To dài đại nhục bỗng giống như một cây thiêu hỏa côn, hung hăng đâm vào trong cúc huyệt, Nguyệt Nha Nhi cảm giác mình giống như cũng bị chia làm hai nửa, phát ra hét thảm một tiếng. À, tốt, đau quá, người xấu, mau, mau rút ra, Ngọc già chịu không nổi, ô ô ô, đau quá. Đau đớn kịch liệt làm cho luôn luôn kiên cường Nguyệt Nha Nhi cũng không nhịn được khóc lên, nhìn đến Nguyệt Nha Nhi trên mặt thống khổ biểu tình, ba đứt lỗ cũng nhịn xuống bất động, không ngừng xoa lấy Nguyệt Nha Nhi vú cùng hòn le, hy vọng khoái cảm có thể hòa tan phần này đau đớn. Thẳng lấy một hồi lâu, Nguyệt Nha Nhi mới thích ứng trong cúc huyệt đại nhục bổng, người tốt, người có thể động, bất quá phải nhẹ một chút, Ngọc già còn có chút đau. Nói xong, Ngọc già còn nhẹ khinh xoay giật mình eo thon nhỏ. Được đến mỹ nhân cho phép, ba đứt lỗ mới dám từ từ đút vào lên, Nguyệt Nha Nhi tiểu cúc huyệt so lỗ lồn còn muốn chặt chẽ, ba đứt lỗ đút vào đứng lên thực gian nan, bất quá theo xả sáp, Nguyệt Nha Nhi trong cúc huyệt cũng bắt đầu chia tiết ra đến dịch nhờn. Hơn nữa trên mặt dương vật dâm thủy cùng tinh dịch, rốt cục không hề giống lúc mới bắt đầu như vậy cố sức. A. Ân. Hảo phu quân. Ngọc già tiểu cúc huyệt tốt. Thật kỳ quái. Nha. Tốt trướng, theo ba đứt lỗ đút vào, Nguyệt Nha Nhi cũng thích ứng, trong cúc huyệt nhồi vào côn thịt cái chủng loại kia trướng thực tao cảm giác nhột để cho nàng nhịn không được giãy giụa eo. Nha. Ân. Tốt trướng. Rất ngứa. Thân ca ca. Dùng sức thao. Ngọc già cúc huyệt rất ngứa, ba đứt lỗ nghe thế, cũng bắt đầu dùng sức đút vào mà bắt đầu, Nguyệt Nha Nhi cúc huyệt cái loại này chặt chẽ cảm giác, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được muốn bắn ra. Ngọc già, bảo bối nhi, của ngươi cúc huyệt thật chặt, kẹp chặt ta thật là thoải mái, ba đứt lỗ một bên ra sức đút vào, một bên vẫn không quên trêu đùa Ngọc già. A. Nha. Thân ca ca. Ngọc già cúc huyệt thật thoải mái. Nha. Lại dùng lực. Thật là thoải mái. Tốt tô. Rất nhám. Thân ái. Hảo phu quân. Nha. Thoải mái chết rồi. Khiến cho kính. Dùng sức. Nha. Sướng chết. Thích. Ba đứt lỗ hai tay từ phía sau lưng bắt lấy Nguyệt Nha Nhi hai vú. Côn thịt cũng không ngừng ra sức rút ra đút vào lấy, nhìn đại nhục bổng tại Nguyệt Nha Nhi trong cúc huyệt càng không ngừng tiến xuất xuất, ba đứt lỗ rốt cục nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, tại Nguyệt Nha Nhi trong cúc huyệt bắn ra tinh dịch. Nguyệt Nha Nhi bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, lại một lần nữa cao triều, tình trạng kiệt sức nàng rốt cục đã ngủ mê man, ba đứt lỗ cũng thỏa mãn rút ra côn thịt, làm sơ rửa sạch sau, mặc xong quần áo, ba Nguyệt Nha Nhi đắp chăn, lặng lẽ rời đi, từ nay về sau Nguyệt Nha Nhi liền si mê ba đứt lỗ đại nhục bổng, không bao giờ nữa nhớ rõ tại phía xa đại hoa lâm tam, chỉ cần là lúc không có người, hai người liền vong tình làm tình, phòng ngủ, phòng tắm, nghị sự điện, tràn săn bắn, khắp nơi đều để lại dịch nhờn của bọn hắn cùng tinh dịch, hoàng ở Đổng Thanh Sơn cùng Tiêu Ngọc Nhược từ con trai của lâm tam Lâm Tuyên đăng cơ làm đại hoa hoàng đế tới nay 8 năm, đại hoa trải qua lâm tam cả nước đại lực cải tạo, phát minh thủy nê thủy tinh, hiện đại hóa dệt nghiệp, gia cụ nghiệp. Hiện nay phòng ốc cơ bản cùng hiện đại giống nhau, nhất là kinh thành cùng Kim Lăng, nếu lại có nhân xuyên qua, nói không chừng hội nghĩ đến hay là hiện đại, mặc dù là buồng vệ sinh, cũng đồng dạng có tọa xí cùng bồn cầu còn có ngồi xí, mà phục sức phương diện, Lâm Tam vì mình sắc lang trong lòng, tiếp tục cải tạo, phát minh các chủng loại hình tất chân, váy ngắn, sâu vê bó sát người áo, váy liền áo, đồng phục, bộ váy đẳng đẳng, thịnh hành toàn đại hoa, nhất là thượng tầng xã hội. Lấy xuyên Lâm Tam phát minh quần áo làm vinh dự, Lâm Tam mang theo kiều thê mỹ thiếp ở kinh thành, nhưng có một là ngoại lệ, thì phải là Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Ngọc Nhược. Tiêu Ngọc Nhược quá chán ghét kinh thành phù hoa nhàm chán cuộc sống, liền một người nói với Lâm Tam ra mình tới Kim Lăng một người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện quản quản Tiêu gia tại Kim Lăng buôn bán chủ ý. Lâm Tam đối với Tiêu Ngọc Nhược yêu cầu không thèm để ý chút nào, hiện tại một mình hắn gần 10 cái kiều thê, một người không giúp được. Tiêu Ngọc Nhược muốn đi ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đang cầu mà không được, nhưng là sợ ủy khuất Tiêu Ngọc Nhược, liền tại Kim Lăng kiến trúc một gian hiện đại hóa 3 tầng đồng hào bằng bạc lâu, nhưng đối với Tiêu Ngọc Nhược tưởng một người đi cũng có chút lo lắng, cho nên liền thông báo tại Tiêu gia công tác gần 30 năm Phúc Bá cùng Trần Bá, đi theo Tiêu Ngọc Nhược cùng đi Kim Lăng chuẩn bị cao thấp. Chuyện xưa cũng cứ như vậy bắt đầu. Lúc này, Tiêu Ngọc Nhược 27 tuổi, tìm thời gian gần một tháng. Tiêu Ngọc Nhược mang theo Phúc Bá cùng Trần Bá mới đi đến Kim Lăng, vì tiêu tán một chút đường xá mệt mỏi, Biên thông báo Phúc Bá cùng Trần Bá dọn dẹp phòng ở, chính mình đi tới sông Tần Hoài đi tản bộ một chút. Đại tiểu thư đi ở sông Tần Hoài biên, nhìn quen thuộc bờ sông cảnh đẹp, tâm tình dần dần tốt, càng chạy càng xa, dần dần cách xa đoàn người tầm mắt. Trong lúc bất chợt nhưng không nghĩ nàng nhất thời vô ý một cước đạp hụt, mất đi cân bằng cũng xuống sông thủy, nàng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền lập tức bao phủ ở tiền phương nước sông sóng biển trong tiếng. Kim Lăng Hồng Hưng xã lão đại Đổng Thanh Sơn nguyên bản tại sông Tần Hoài biên tản bộ, đột nhiên nghe thấy một tiếng giọng nữ kinh hô, vội vàng chạy lên trước vừa thấy, đại khái ly bờ sông một mễ nhiều chỗ, có nữ tử rơi xuống nước, chính khởi khởi phục phục đại hô cứu mạng, lúc này chính trực vào buổi trưa, bờ sông căn bản không có người. Xem nàng kia căn bản không dùng nước tính, sợ là không cần một chốc sẽ mất mạng. Đổng Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, vừa vặn thấy bên cạnh có một lão thuyền đánh cá thuyền giang, vội vàng cầm lên, đem sào trúc đưa đến nàng kia bên cạnh, mau, bắt tay bắt lấy sào trúc, ta kéo ngươi đi lên. Nàng kia gặp bên người có một sào trúc, liền cả vội vàng nắm được căn này rơi xuống nước thảo. Chỉ chốc lát, Đổng Thanh Sơn liền đem nữ tử kéo ngạn, lúc này hắn mới chú ý tới cô gái kia khuôn mặt. A, đại tiểu thư, tại sao là ngươi, ngươi không phải ở kinh thành sao? Là Thanh Sơn a, cảm ơn ngươi đã cứu ta, bằng không ta nhất định phải chết, ta là hôm nay vừa xong Kim Lăng đấy, nghĩ đến Kim Lăng ở đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi, thật không biết muốn như thế nào cảm ơn ngươi đâu. Đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược rất có dư hoảng sợ vỗ ngực một cái, nhưng không nghĩ, vốn rơi xuống nước nàng, thân thể xiêm y dán chặt thân mình, hiển lộ ra tiền đột hậu kiều dáng người, đặc biệt bộ ngực vú to, bị nàng vỗ, nhất thời trên diện rộng sóng gió nổi lên, đem Đổng Thanh Sơn nhìn xem ánh mắt đăm đăm. Tiêu Ngọc Nhược chú ý tới Đổng Thanh Sơn ánh mắt của, lúc này mới phát hiện mình tiêu sái quang, nhất thời hồng phi hai gò má, tâm can bùng bùng nhảy dựng lên. Nàng đã có mấy cái nguyệt không có nam nhân dễ chịu, mà bây giờ tuổi của nàng đối với tính lại là như lang như hổ, nghĩ đến dương vật tư vị, đột nhiên, hạ thể vẫn sợ run, nhục phùng tràn ra một trận dâm thủy. A, ạ, a, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Đổng Thanh Sơn phát hiện Tiêu Ngọc Nhược biết được ánh mắt của hắn, dối đến nỗi ngay cả liền cả xua tay, nhưng là phía dưới côn thịt thiếu không khỏi ngẩng đầu lên. Đính đến nguyên bản rộng thùng thình quần thật cao đỉnh đầu lều trại, Tiêu Ngọc Nhược vừa định đáp lời, đột nhiên thấy Đổng Thanh Sơn lều vải lớn, trong lòng tê rần, phải gió à, như thế nào lớn như vậy, nếu cắm đi vào lời mà nói, không biết sẽ có thật đẹp. Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên ma xui quỷ khiến, cười duyên nói với Đổng Thanh Sơn, tạ là muốn tạ đấy, ân cứu mạng lớn như trời, như vậy đi, ngươi có gì cần cứ mở miệng, ta vô không đáp ứng. Đổng Thanh Sơn vốn là muốn khách khí từ chối rơi, đột nhiên nhất tưởng, vô không đáp ứng, ta đây không phải có thể. Đại tiểu thư, ta thực thích tam ca phát minh ra đến tất chân, nhưng là ta bây giờ còn chưa có cưới vợ, ngươi có thể hay không xuyên tất chân cho ta xem đâu. Lấy dũng khí Đổng Thanh Sơn rốt cục nói xuất khẩu, nhưng cũng là không nói quá phận yêu cầu, sợ dọa sợ mỹ nhân. Lắp bắp kinh hãi Tiêu Ngọc Nhược nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn nói không nên lời nửa câu, qua đại khái một hai phút sau mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi mạnh khỏe sắc à, xấu lắm, ân, quên đi, ai bảo ngươi đã cứu mạng của ta, trước theo ta về nhà, ta đi tắm, đổi lại quần áo. A, hảo hảo hảo, đại tiểu thư, chúng ta đi. Đổng Thanh Sơn không nghĩ tới đại tiểu thư thật sự đáp ứng, vội vàng thúc giục Tiêu Ngọc Nhược cùng nhau về nhà. Sau khi về đến nhà, Phúc Bá cùng Trần Bá thấy đại tiểu thư cả người ướt đẫm thấu đấy, hoảng sợ, vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là Đổng Thanh Sơn cứu đại tiểu thư. Lại là một trận việc không thắng nói lời cảm tạ. Tiêu Ngọc Nhược làm cho Phúc Bá cùng Trần Bá ở lại lầu một quét tước phòng, sau đó mang theo Đổng Thanh Sơn lên lầu ba. Thanh Sơn, ngươi trước ở trên ghế salon ngồi xuống, ta đi tắm, sau đó đổi cho ngươi muốn cái chủng loại kia tất chân. Tiêu Ngọc Nhược đối với sắp đã đến mập mờ cảm thấy hưng phấn. Chỉ chốc lát, cửa phòng mở ra, Đổng Thanh Sơn vội vàng hưng phấn mà đứng lên, nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhược, nhất thời như ngủ lôi oanh tựa như đứng tại chỗ. Chỉ thấy, Tiêu Ngọc Nhược tế tế chân mày lá liễu phối hợp tiếp nước lượng mắt to, khéo léo đẹp đẽ cái mũi đã có không cong mũi, thủy dạng môi luôn lộ vẻ mỉm cười, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên, giống bé đáng yêu con mèo nhỏ miệng, mềm nhẹ một đầu đen nhánh tóc dài phảng phất không có sức nặng, luôn theo gió thổi phiêu a phiêu đấy, mặc một bộ thư ký hệ liệt đồng phục, bộ ngực vĩ ngạn phình đấy, dường như muốn đem quần áo trong thượng vây đỉnh phá, thân dưới mặt nhảy dựng trong suốt khố miệt, dưới chân một đôi màu trắng cao gót. Nhìn Đổng Thanh Sơn liền cả ánh mắt đều rời không được rồi, hạ thân côn thịt lại đính đến làm đau. Ngốc tử, đứng ngốc ở đó làm gì, ngồi xuống a. Tiêu Ngọc Nhược thấy Đổng Thanh Sơn ánh mắt của, nội tâm không khỏi ngòn ngọt, gắt giọng. A, đại tiểu thư, ngươi thật đẹp a, nhìn xem ta phía dưới đều đính đến đau quá a, ngươi được phụ trách. Đổng Thanh Sơn cố ý xấu lắm, tên vô lại, hừ, rõ ràng là chính ngươi sắc, quên đi, tiện nghi ngươi, mau, tọa ở trên ghế salon, ta lấy tay giúp ngươi đánh ra ra, xem như báo đáp ân cứu mạng của ngươi rồi. Tiêu Ngọc Nhược làm cho Đổng Thanh Sơn tọa ở trên ghế salon, lui ra Đổng Thanh Sơn quần, lấy ra hắn dĩ nhiên gắn gượng thật lớn, nhất thời, một cây vừa lớn vừa sáng đại nhục bỗng bắn ra ngoài ấy ư, dọa Tiêu Ngọc Nhược nhảy dựng, trong lòng không biết đến cỡ nào mỹ. Sau đó rất nhanh bắt đầu khuấy động. Bất quá không biết có phải hay không là Đổng Thanh Sơn đều là quá mức hưng phấn, liên tục chụp vào nhị hơn 10, sau sau đều vẫn là bắn không được. Chỉ chốc lát, Tiêu Ngọc Nhược tay chua, còn không ra, làm sao bây giờ à? Tiêu Ngọc Nhược không biết làm sao hỏi, chính mình hoài nghi khởi là không phải là mình làm không tốt. Kia, đại tiểu thư, ngươi dùng miệng giúp ta được không? À, Tiêu Ngọc Nhược giật mình cả người lui về phía sau một chút. Cái gì gọi là dùng miệng giúp ngươi? Cái gì nha, thật sự là? Kia, này tốt thẹn thùng à. Nhưng là ta thật sự bắn không được nha. Đổng Thanh Sơn hai tay nhất quán làm vô tội trạng. Tiêu Ngọc Nhược không lay chuyển được Đổng Thanh Sơn, nói tiếng, được rồi, ngươi người xấu này. Ta biết ngay đại tiểu thư tốt nhất, vui vẻ Đổng Thanh Sơn nhanh chóng đứng dậy đem dương cụ đối diện lấy Tiêu Ngọc Nhược khóe miệng kiều kiều con mèo nhỏ miệng. Ngươi cũng biết rồi. Tiểu sắc quỷ, Tiêu Ngọc Nhược vươn tay trước tiên ở che kín gân xanh trên dương vật khuấy động vài cái, đầu tiên nói trước, bổn đại tiểu thư cho tới bây giờ chưa làm qua nha. Liền cả tam ca đều không có à. Nghe thấy Đổng Thanh Sơn cô ca rồi, đúng rồi tiểu sắc quỷ, Tiêu Ngọc Nhược bất đắc dĩ nói thanh âm, sau đó nhìn trước mắt côn thịt do dự một chút, nhẹ nhàng lè lưỡi ở phía trên liếm một chút, biến thành Đổng Thanh Sơn là một trận run run. Xác định hương vị sẽ không quá tao sao, tự chậm chậm dùng toàn bộ môi đều bao lại quy đầu, bắt đầu trước sau động, bởi vì Đổng Thanh Sơn côn thịt rất to dài rồi, Tiêu Ngọc Nhược Hoàng không có biện pháp ngay ngắn nuốt vào, chỉ có thể ngậm vào nhục hành nửa trước đoạn. Lần đầu tiên nhận xinh đẹp gợi cảm bốc lửa dáng người Tiêu gia đại tiểu thư cấp miệng của mình giao phục vụ, Đổng Thanh Sơn sảng đến ngẩng đầu lên rên rỉ lên, bởi vì không phải rất nhuần nhuyễn quan hệ, ngay từ đầu Tiêu Ngọc Nhược răng nanh còn sẽ quét đến quy đầu. Tại Đổng Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt thống khổ sau, Tiêu Ngọc Nhược rất nhanh liền tu chỉnh lại đây, hiểu được tránh đi làm cho răng nanh thổi lên nhục hành. Tiêu Ngọc Nhược đầu lưỡi dị thường linh hoạt, tại Đổng Thanh Sơn trên mặt đầu trim cắt tới vạch tới, mỗi khi đều giống như có trăm vạn căn tiểu châm vậy tại kích thích Đổng Thanh Sơn nam căn. Đổng Thanh Sơn một bên gầm nhẹ, một bên đem Tiêu Ngọc Nhược trên thân áo sơ mi dùng sức búng, biến thành chỉnh bộ quần áo nút thắt không còn lại vài cái. Tiêu Ngọc Nhược trách cứ vậy dùng nước lượng ánh mắt của nhìn Đổng Thanh Sơn một chút, nhưng không có thân thủ ngăn lại, vẫn là tiếp tục nắm côn thịt phần sau chặn phía trước phía sau dùng cái miệng nhỏ nhắn khuấy động lấy. Tại Tiêu Ngọc Nhược ngầm đồng ý dưới, Đổng Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đem Tiêu Ngọc Nhược ren bơ ra vén lên, nhất thời, một đôi vú to bắn ra ngoài tại trước mắt hắn đung đưa. Tiêu Ngọc Nhược rất tròn tuyết trắng vú to giống khỏa có co giãn giọt nước mưa dường như. Phía trên phấn hồng nụ hoa không chịu sức hút của trái đất ảnh hưởng vậy kiên đỉnh hướng về phía trước vểnh lên, phía trên da thịt lại phấn nộn lại mỏng, đều có thể nhìn đến dưới màu xanh vi huyết quản. Đổng Thanh Sơn bất chấp tất cả lấy ngồi làm cho Tiêu Ngọc Nhược hút làm dưới tình huống, xuống phía dưới đưa hai tay dùng sức xoa lấy Tiêu Ngọc Nhược đầy đặn bầu vú to, tay chà sát quá nụ hoa đồng thời cũng biết được Tiêu Ngọc Nhược cả người đều run rẩy, miệng động tác cũng gia tốc lên. Đổng Thanh Sơn thủ bộ vuốt ve cái vú động tác càng nhanh. Tiêu Ngọc Nhược cái miệng nhỏ nhắn cũng hút càng dùng sức. Đổng Thanh Sơn cảm giác cả người đều nhanh muốn sảng khoái được bay. Đại tiểu thư, ta muốn bắn, không đợi Tiêu Ngọc Nhược phản ứng kịp, cắm ở trong miệng nàng đã bắt đầu một trận tại trong cái miệng nhỏ phóng xạ ra bạch trọc địa tinh tương. Tiêu Ngọc Nhược vốn là muốn lui ra phía sau thả ra nhục hành, nhưng bởi vì Đổng Thanh Sơn nắm thật chặt nàng hai hạt tuyết trắng bầu vú to mà không có biện pháp thoát thân. Mãi cho đến Đổng Thanh Sơn phun ra đến chỉ còn mặt sau vài đạo, mới buông ra Tiêu Ngọc Nhược vú, đem nhục hành theo Tiêu Ngọc Nhược trong miệng một hơi rút ra, đem còn không có bắn hoàn cuối cùng mấy phát tinh dịch tất cả đều không bị khống chế phun tại Tiêu Ngọc Nhược mặt xinh đẹp bàn thượng, chịu khổ nhan bắn Tiêu Ngọc Nhược nửa mở miệng thất thần đổ ngồi dưới đất, phát hiện khóe miệng tinh dịch đã bắt đầu chảy ra, mới cảnh giác khép lại miệng, một trận cô lỗ, cư nhiên đem Đổng Thanh Sơn vừa mới bắn tại chính mình trong miệng tinh hoa tất cả đều nuốt xuống. Nhìn đến đây, trẻ tuổi Đổng Thanh Sơn côn thịt cư nhiên lại vừa cứng rồi, tên vô lại. Tiêu Ngọc Nhược mềm mại không xương tay nhỏ bé đưa đến Đổng Thanh Sơn như vậy cứng trên dương vật, xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, Ngọc Nhược muốn. Tên vô lại cấp Ngọc Nhược nha. Lúc này Đổng Thanh Sơn trạng thái phản phất là bị một đạo lôi hung hăng bổ trúng, chầm chầm nhìn xấu hổ Tiêu Ngọc Nhược ngẩng người ra, sau đó tỉnh hồn lại phản ứng đầu tiên chính là hoành thân mình đem Tiêu Ngọc Nhược dùng sức ôm hướng Tiêu Ngọc Nhược căn phòng của phóng đi, đem nàng đặt lên giường. Đứng ở bên giường Đổng Thanh Sơn dục niệm bắt đầu hừng hực bốc cháy lên, hung khí đẩy lên trước nay chưa có thật lớn, hắn liền đứng ngẩn người nhìn ngã xuống giường, sững lấy một đôi vú to trên thân cùng vớ màu da mê người đại tiểu thư. Cũng không lập tức động thủ, chính là lẳng lặng nổi lên cổ này không khí. Đến nha. Nghe thế thanh mềm nhẹ triệu hồi, Đổng Thanh Sơn cũng không nhịn được nữa, đem hai tay nắm lấy Tiêu Ngọc Nhược trần truồng trên thân, thạc đại tuyết trắng hai vú, dùng sức nhu nhéo, hai khỏa trên vú phấn hồng nụ hoa tại Đổng Thanh Sơn dưới sự kích thích rất nhanh được mà bắt đầu cứng lên, biến thành hai khỏa màu hồng cứng rắn đậu đỏ tử. Tiêu Ngọc Nhược tại Đổng Thanh Sơn thô bạo xoa lấy hạ sản đến nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Từ miệng nhỏ lý truyền ra từng đợt câu hồn mê người rên rỉ, chưa đủ cho chỉ đùa bỡn hai khỏa bầu vú to Đổng Thanh Sơn, lại hung mãnh lột xuống Tiêu Ngọc Nhược sáo trang quần bó, bắt đầu âu yếm khởi hắn thích nhất tất chân đùi đẹp. Tiêu Ngọc Nhược kim thiên mặc nhất kiện phi thường mỏng, phi thường mềm nhỏ cao thắt lưng ánh sáng màu da khố miệt, bao trùm tại Tiêu Ngọc Nhược một đôi dưới chân đẹp, làm cho Đổng Thanh Sơn nhịn không được cúi đầu liếm láp khởi Tiêu Ngọc Nhược đùi đẹp. Nơi này cũng muốn ngươi đau. Tiêu Ngọc Nhược hồng phát mặt chuyển hướng về phía một bên, thân thủ đến khố miệt bên trong, cởi bỏ quần lót hai bên cục lấy nơ con bướm, sau đó đem trọn cái quần lót theo khố miệt bên trong rút ra nhét vào trên giường. Hóa ra Tiêu Ngọc Nhược hôm nay mặc là dây buộc thức quần lót, như vậy liền có thể không cần cởi khố miệt có thể cùng Tiêu Ngọc Nhược làm tình rồi. Nhìn đến Tiêu Ngọc Nhược chỗ tư mật, làm cho Đổng Thanh Sơn nhiệt huyết sôi trào lên, dĩ nhiên to lớn dương cụ lại trở nên lớn hơn nữa mà nhảy lên vài cái. Đổng Thanh Sơn vội vàng liếm Tiêu Ngọc Nhược đậu đỏ tử, hai mảnh đáng yêu, thậm chí còn đem đầu lưỡi đều đưa vào Tiêu Ngọc Nhược miệng âm đạo. Đại tiểu thư chất mật cuồn cuộn không dứt từ tiểu huyệt trung chảy ra, tất cả đều là cũng làm như quỳnh tương ngọc dịch vậy đem ngọc dâm thủy tất cả đều cuốn vào trong miệng. A a, Ngọc Nhược chết rồi. Chết rồi, Tiêu Ngọc Nhược thân thể căng thẳng một thời gian thật dài, mới một hơi trầm tĩnh lại. Xem bộ dáng là đã đạt tới một lần cao triều. Điều này cũng không khỏi làm Đổng Thanh Sơn đắc ý, tên vô lại thật là lợi hại, biến thành Ngọc Nhược thật thoải mái dục. Cao trào sau, Tiêu Ngọc Nhược dày nhìn phía Đổng Thanh Sơn, lập tức thân thủ nhốt chặt hắn sưng được không còn hình dáng nhục hành, nói, ra, làm cho Ngọc Nhược đau quá tiểu kê kê. Tiêu Ngọc Nhược đem mềm mại tay nhỏ bé đưa tới hạ thân, chủ động nhẹ nhàng cầm Đổng Thanh Sơn nóng bỏng thân gậy, nhắm ngay nàng đã thủy triều tràn ra lỗ lồn, Đổng Thanh Sơn cũng không nhịn được nữa. Đã đỉnh tại miệng âm đạo 18cm dài hung mảnh nhục hành, khì khì một tiếng đấy, một hơi theo trứng gà lớn quy đầu bắt đầu, dùng sức cắm vào Tiêu Ngọc Nhược trong khe lồn. A a a a a. Tiêu Ngọc Nhược tuôn ra một tiếng lại dài lại ngọt trên rỉ, Đổng Thanh Sơn ngồi dậy, đem Tiêu Ngọc Nhược hai cái bọc tất chân đùi đẹp phóng trên bờ vai, liền bắt đầu tiến hành đóng cọc vận động. Rốt cục ngay ngắn côn thịt đều đâm vào Tiêu Ngọc Nhược trong hoa kính. Ân. Nha. Ngọc Nhược thoải mái a, lúc này kèm theo Đổng Thanh Sơn dần dần nhanh hơn rút ra đút vào, bên trong gian phòng đã tràn đầy hai người trong lúc đó thân thể trao đổi va chạm khi thanh âm của, còn có dâm thủy bị mang vào mang ra khỏi phát ra ba tư tiếng nước. Nha. Khi thanh âm gì a, tốt thẹn thùng nha, thạc đại vú theo Đổng Thanh Sơn khăng khít đoạn đút vào vận động mà lay động không ngừng. Bọc tất chân khéo léo ngón chân còn lại là bị khoái cảm đánh sâu vào đến toàn bộ cung khúc lên. Đổng Thanh Sơn đem côn thịt ngắn mũi kéo ra Tiêu Ngọc Nhược thân thể, đem Tiêu Ngọc Nhược mê người thân thể toàn bộ lật qua biến thành con chó nhỏ giao phối dường như tư thế cơ thể, lại nắm chặt lấy Tiêu Ngọc Nhược mặt ánh sáng khố miệt mông, theo mê người hoa huyệt trung lại đem 18cm dài tình ái hung khí hung hăng xuyên vào. Ô ô a, thật sâu thật sâu, chọc vào thật sâu. Ngọc Nhược thật thoải mái, dùng sức a. Đổng Thanh Sơn từ phía sau lưng tư thế cơ thể cắm vào Tiêu Ngọc Nhược, một bên vuốt ve Tiêu Ngọc Nhược bọc mỏng manh tất chân tràn ngập co giãn mông, một bên dùng càng thêm xâm nhập góc độ điên cuồng đánh sâu vào Tiêu Ngọc Nhược âm đạo, Hắn cảm giác được mỗi lần toàn lực đánh sâu vào cũng sẽ ở chỗ sâu nhất đội lên không biết cái gì. Đổng Thanh Sơn nghĩ rằng thì phải là đại tiểu thư hoa tâm đi à nha. Kèm theo Đổng Thanh Sơn mỗi một lần dương cụ ngoan lực va chạm, Tiêu Ngọc Nhược đã bị Đổng Thanh Sơn làm được tóc tai bù xù kêu trời gọi đất. Hồng Nhuận con mèo nhỏ miệng cũng không tự chủ chảy ra khoái cảm không ngừng mà không cách nào khống chế nước miếng. Tiêu Ngọc Nhược âm đạo co rút nhanh được thái quá, so với hoặc là bú liếm, đều càng làm cho dương vật của hắn có trí mạng tình ái khoái cảm. Lấy cái tư thế này cùng làm Tiêu Ngọc Nhược, hai khỏa to lớn cái vú giống đồng hồ quả lắc giống nhau trước sau kịch liệt lay động không ngừng, làm cho hắn từ sau phương nhìn xem tâm thần nhộn nhạo. Đại tiểu thư, ngươi mạnh khỏe nhanh dục, kẹp chặt của ta tiểu kê kê thoải mái chết được, bảo bối. Ngươi mạnh khỏe tốt to. A a. Làm được Ngọc Nhược. A a a. Giết chết Ngọc Nhược. A. Tiêu Ngọc Nhược âm thanh dâm đãng phản phất thúc dục Đổng Thanh Sơn làm càng dùng sức chút. Đổng Thanh Sơn tay trái nắm Tiêu Ngọc Nhược mông tiếp tục xoa bóp dè chừng dáng tại thượng mềm nhỏ tất chân, tay phải tắt đưa đến Tiêu Ngọc Nhược trước ngực dùng sức đào lấy to lớn vú. Lúc này Tiêu Ngọc Nhược đồng thời nhận nhiều phương diện kích thích, điện lưu vậy khoái cảm không bị khống chế lẻn lấy toàn thân, nhất là sâu trong khe lồng thịt non không ngừng đã bị Đổng Thanh Sơn hung ác thứ đánh, non mềm thành trong thật chặt quấn quanh tại trên mặt dương vật, làm cho tính giao song phương đều từ từ leo lên tình ái ngọn núi cao nhất. Đại tiểu thư, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi bầu vú to, ò ó o. Ta yêu lồn của ngươi huyệt, ta yêu ngươi tất chân chân, ta yêu mỗi ngày làm ngươi. Ngọc Nhược cũng tốt yêu ngươi. A a, về sau mỗi ngày đều, mỗi ngày cho ngươi làm huyệt. A a. Tiêu Ngọc Nhược đã theo Đổng Thanh Sơn mãnh kích, hồ ngôn loạn ngữ lên, bình thường rụt rè cũng đã không biết bị ném tới chỗ nào, bây giờ đang ở Đổng Thanh Sơn trong quần khối này thân thể. Chỉ là một dương cụ cùng điệp dâm nữ. Ô ô, ô ô. Đến. Đã đến. Không được. A a a. Tiêu Ngọc Nhược mật ở Đổng Thanh Sơn cự hành đút vào xuống, khoái cảm liên tục không ngừng nhô ra. Tiêu Ngọc Nhược rốt cuộc nhịn không được đốt nóng gậy lửa liên tục kích thích, há to miệng, cao giọng rên rỉ lên. Kèm theo lâu dài tiếng rên rỉ, Đổng Thanh Sơn cảm thấy Tiêu Ngọc Nhược thành trong siêu việt cực hạn co rút nhanh lên. Đem dương vật của hắn kẹp chặt sắp gãy mất, không chỉ là miệng âm đạo cơ vòng nhanh thu vào, nhất là hoa tâm chỗ, quy đầu không ngừng va chạm địa phương lại như bị hơn mấy chục ký lô lực lượng gắt gao bóp chặt dường như, lúc này ở sâu trong hoa tâm có một cổ nhiệt năng chất lỏng phun tới, tưới đến làm cho quy đầu một trận sảng khoái, nguyên nay đã sưng được thái quá quy đầu nháy mắt lại đạt tới sinh mệnh lớn nhất cực hạn. Đổng Thanh Sơn rốt cục không nhịn được, một cổ mãnh liệt khoái cảm quán xuyên tủy sống. Nhanh chóng thật mạnh oanh kích vài cái về sau, mạnh đem nhục hành hướng Tiêu Ngọc Nhược chỗ sâu nhất lý cắm xuống, cực nóng tinh dịch hồng thủy chạy chồng vậy một hơi toàn bộ phun ra tiếng Tiêu Ngọc Nhược sâu trong tử cung. Nguyên bản đã tới cao trào Tiêu Ngọc Nhược, theo Đổng Thanh Sơn này một lớp liên tục không ngừng tinh dịch bắn nhanh, thân mình mảnh hướng lên trên vừa nhất, đưa tay phải ra phản ôm lấy cổ của hắn, sau đó nới rộng ra xinh đẹp thủy mắt sáng tình cùng miệng, nói không nên lời nửa câu dừng ở cái kia góc độ. Bên trong thân thể tắc không ngừng rung động, liên tục thừa nhận Đổng Thanh Sơn tính dễ nổ bắn, lại đạt tới một lần trước nay chưa có mãnh liệt tính cao triều. Đổng Thanh Sơn thân thể đã toàn bộ đều không nghe sai sử, chỉ có mở rộng ra mã nhãn mãnh liệt hướng Tiêu Ngọc Nhược hoa tâm bắn nhanh ra tinh dịch, tưới lấy lâu chưa nhân khai thác bí mật hoa viên. Hai người ngừng tại cái tư thế này giằng co tốt mấy phút, cao trào mới chậm rãi rút lui mà ngã xuống giường. Tiêu Ngọc Nhược mệt mỏi một câu nói cũng không nói được. Chính là từng ngốn hô hấp không khí, Đổng Thanh Sơn còn lại là duy trì một tay cầm lấy Tiêu Ngọc Nhược chung nhũ cùng với khố miệt mông trạng thái nặng nề áp sau lưng nàng. Qua rất lâu, Đổng Thanh Sơn to lớn dương cụ rốt cục tiêu xuống dưới, hắn liền theo tràn đầy dịch thối lui ra khỏi Tiêu Ngọc Nhược âm đạo, ba một tiếng, giống như tắc máu bị nhổ dường như, một đống lớn lại bạch lại trù chất lỏng kèm theo của hắn rút ra mà theo Tiêu Ngọc Nhược nhục phùng khuynh tiết đi ra, lưu toàn bộ giường đều là. Ban đêm, Tiêu Ngọc Nhược trong khuê phòng. Ha ha, đại tiểu thư, thế nào, có thích hay không a, thoải mái hay không à? Vốn là Tiêu Ngọc Nhược sống một mình trong phòng của, lúc này lại có một người tuổi còn trẻ tiểu tử lập vào trong đó. Hắn thoải mái nằm ở trên giường, đại nhục bỗng nhổng lên thật cao, bị trên thân thể một vị dụ dỗ tiếu lệ mỹ nhân không ngừng nâng lên phong đồn khởi khởi phục phục, một cái tọa vào bụng lý, xanh đen đại nhục bỗng bị mỹ nhân tươi mới lỗ thịt nuốt vào, văng lên từng đợt trong suốt bọc nước. Mỹ nhân hạ thể đã tràn ra như nước, dâm thủy theo lỗ lồn cùng côn thịt kết hợp bộ không ngừng mà lưu lại, đem hai người hạ thể toàn bộ ướt nhẹp. Mỹ nhân cắn chặt môi dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lý yêu kiều không dứt, trên thân vô lực nằm ở tiểu tử trên thân thể, mặc kệ hắn thưởng thức chính mình cặp vú đầy đặn, tiểu tử tay kia thì lại nắm một chi một đầu làm giả, chính nhét vào mỹ nhân hoa cúc trong huyệt đút vào không thôi, làm cho lỗ đít của nàng huyệt càng không ngừng co rút lại nở rộ, kéo lỗ lồn càng thêm sảng khoái, thật chặt co quắp kẹp chặt cung thịt, làm cho hắn càng thêm hưng trí dạt dào cùng khi đút vào khởi của nàng hai nơi lỗ lồn. A, à, chán ghét, ngươi thật là xấu. Dùng này, thô sáp đấy, lao đến khi Ngọc Nhược mông động đau quá, ân. Khó chịu. A, à, lỗ lồn thật thoải mái, muốn. Sắp tới, không cần khi dễ người ta nha, cấp Ngọc Nhược, làm cho Ngọc Nhược cao trào a, a. Mỹ nhân tinh mâu nửa khép, lại tự hồ như có chút nũng nịu miệng đối dưới thân tiểu tử nói. Nguyên lai là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược cùng Đổng Thanh Sơn. Hắc hắc, còn nói khó chịu, nhìn ngươi lỗ lồn kẹp chặt như vậy nhanh, dương vật của ta đều phải cho ngươi bấm rồi. Đổng Thanh Sơn lại không chút hoang mang, muốn cao trào đã nói điểm dễ nghe, mau, bằng không ta cũng không động. Ô ô, khi dễ người ta, tốt, chủ nhân tốt, thưởng cho Ngọc Nhược khoái hoạt a. Ngọc Nhược thật là nhớ muốn ngươi thật to dương vật sáp xuyên lỗ lồn, sáp đến trong hoa tâm, sáp đến Ngọc Nhược lòng của lý, a. À. Dùng sức, đến đây, ta đến đây, chủ nhân. Đổng Thanh Sơn nghe được nàng khéo léo lời nói, một bên càng không ngừng dùng trên tay vật đút vào quát làm của nàng hậu đình thành ruột, vừa bắt đầu chủ động dơ cao hạ thể, xanh đen đại dương vật một cái thật sâu đội lên hoa tâm, để cho nàng khoái cảm lập tức liền bạo phát, hoa tâm mở rộng ra, cao trào cao triều. A, à, thoải mái, cảm ơn chủ nhân, Ngọc Nhược thật thoải mái. A, à, mỹ nhân cảm kích cùng Đổng Thanh Sơn lưỡi hôn mà bắt đầu, hạ thể không ngừng mà run rẩy tiết ra âm tinh, đồng thời cũng cảm thụ được Đổng Thanh Sơn một luồng sóng vô tình tinh dịch bắn. Đổng Thanh Sơn nhìn nằm úp sấp ở trên người cao trào được cả người sụi lơ mỹ nhân, đắc ý cười. Tay phải đem trên tay nắm gì đó rút ra của nàng hậu đình, mang ra khỏi ba, một tiếng. Nhìn trước mắt trong suốt lóe sáng còn dính lấy chút hậu đình tan vật giả, Đổng Thanh Sơn cười đến vô cùng vui vẻ. Nhìn đến này phút cảnh tượng, tại trên người hắn phục lấy mỹ nhân vụng trộm viết quá mặt đi, khép lại hai mắt, khuôn mặt hồng hồng, nội tâm ngọt vô cùng. A, à, a, à, bắn, cho ta, a, à, thật thoải mái a. À. O o o. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.